Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 521, khi nước mắt hòa vào biển cả. Từ nay về sau, Mạnh Hạo thấy được rất nhiều có chút người quen xuất hiện, từng cái, hắn đều cảm thấy quen thuộc, có thế cũng không nhớ ra được, Hứa Bạch đã tới, Trần Phàm đã tới, Tiểu Bàn Tử đã tới, Đại Mao cũng đã tới, Đại Mao đã trở thành đồ đằng thánh tổ, có thế nó cũng không phải là 12 giai, mà là 11 giai, thậm chí tại tu vi bên trên, cũng không phải như trong truyền thuyết thiên yêu xấp xỉ trảm linh trình độ, biểu hiện ra ngoài, chỉ là nguyên anh đại viên mãn. Tây Mạc đại địa, dị yêu chung 12 giai, lịch sử có ghi chép đỉnh phong nhất, là 11 giai thiên yêu có thể so với trảm linh, 12 giai đồ đằng có thể so với hỏi, có thể làm được điểm này, chỉ có Tây Mạc phồn vinh nhất thời điểm, đồ đằng thánh tổ cường đại hay không, cùng tín ngưỡng bao nhiêu, có trực tiếp liên quan, thịnh cực tất suy, những chỉ là này đã từng mà thôi. Hạo kiếp trước Tây Mạc đại địa, cho dù là trảm linh đại bộ tộc nhân, cũng đều không thể cùng đã từng toàn bộ Tây Mạc phồn vinh lúc so sánh, cho nên, 11 giai thiên yêu thành nguyên anh đại viên mãn, 12 giai là xấp xỉ trảm linh, có đủ hóa đồ đằng năng lực, việc này tuyệt đại đa số Tây Mạc tu sĩ cảm thụ không đi ra, chỉ có các bộ lạc tộc công tế tự bọn người, mới rõ ràng biết được, như Mạnh Hạo trở thành đồ đằng thánh tổ lúc, cũng là như thế này, tộc càng nhiều người, tín ngưỡng càng nhiều. Hắn lại càng cường, trái lại cũng là như thế, Tây Mạc hạo kiếp xuất hiện, sinh cơ diệt sạch, dị yêu cũng bị thụ ảnh hưởng, đồ đằng thánh tổ đã bị ảnh hưởng càng lớn, khiến cho sở hữu đồ đằng thánh tổ, đều bị nghiêm trọng suy yếu, đại mau chúng, cũng may có Mạnh Hạo năm đó cái kia một đường yêu khí tẩm bổ, cũng đang bởi vậy, đại mau cùng với Kim Ô Hắc Long bộ sở hữu đồ đằng thánh tổ, đều sớm chuẩn bị hóa thành đồ đằng năng lực, 11 giai, tựu có thế thành đồ đằng. Đại Mao tại Tử Hải bên trên dừng lại thật lâu, khi thì truyền ra nức nở nghẹn ngào kêu gọi, giống như đang tìm kiếm Mạnh Hạo, nhưng lại không thu hoạch được gì, cho đến cuối cùng mang theo rên rỉ. Rời đi, cho đến có một ngày, lại tới nửa một cái lão giả, hắn sắc mặt âm trầm, tu vi không lộ ra. Có thế tại Mạnh Hạo nhìn lại. Người này thân thể bốn phía, bất ngờ tồn tại một mảnh ngập trời sát khí. Càng có tang thương cổ xưa khí tức cùng với cường hãn đến lại để cho Mạnh Hạo chấn động tu vi, hắn nhìn xem đại hải, hồi lâu sắc mặt càng thêm khó coi, có thế cuối cùng lại cười lạnh vài tiếng, quay người đi nha, hắn là vương gia thứ 10 tổ, rất nhiều người đã tới, ngày hôm nay, đến rồi một cái áo đỏ nữ tử, cô gái này tuyệt mỹ, nhưng lại nhíu lại đôi mi thanh tú, ánh mắt đảo qua bốn phía về sau, bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn về phía Tử Hải, nàng vị trí đúng là khoanh chân tại đáy biển ở chỗ sâu trong Mạnh Hạo chính phía trên, bà cô không công đợi nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng ở chỗ này hóa yêu, tốt rất tốt có phát triển tu sĩ ngươi không làm. Hết lần này tới lần khác đi làm yêu, đầu ngươi không có lông bệnh a, con bà nó chứ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, chiếm hết lão nương tiện nghi cứ như vậy vỗ vỗ bờ mông đi. Rõ ràng như vậy không chịu trách nhiệm, ta. Ngươi lại để cho bà cô ta 10 năm sau thế nào xử lý? Lại để cho bà cô như thế nào đi yêu tiên cổ giới. Cái này áo đỏ nữ tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chút nào biện pháp, mấy ngày về sau, chỉ có thể mang theo oán hận chi ý, không cam lòng rời đi. Lại có một ngày, đến rồi một người mặc thanh sắc váy dài nữ tử, cô gái này rất đẹp, trên người tràn ra đan hương, nàng yên lặng địa đứng tại giữa không trung, nhìn qua xa xa biển, Mạnh Hạo, ngươi đến cùng đi nơi nào? Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, hồi lâu, nàng thở dài vẫn còn quanh quẩn, người xa dần đi, trước khi đi, nàng hướng về Tử Hải ở bên trong, ném ra một viên thuốc, đây là nàng luyện chế đan dược, đại biểu cho nàng đan đạo, đã đến nào đó đỉnh phong, đan dược như biển, hòa tan, Mạnh Hạo tâm, tại thời khắc này, giống như cũng bị sóng bỗng nhúc nhích, khoanh chân ngồi ở đáy biển ở chỗ sâu trong thi thể của hắn, cũng tại thời khắc này, giống như chấn động một cái, cho đến có một ngày, một cái sáng sớm lờ mờ lúc, theo mặt thổ phương hướng, đi tới một cái bạch y nữ tử, cô gái này có chút lạnh như băng, giống như không có hỉ nộ, nàng yên lặng đi tới, yên tĩnh đứng tại giữa không trung, nhìn phía xa, thật lâu về sau, nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía tử sắc biển, nàng không biết, nàng chứng kiến, tựu là Mạnh Hạo cũng nhớ không nổi đến, hắn chứng kiến, là Hứa Thanh, thế gian này không nại nhất, có lẽ không phải khoảng cách, mà là rõ ràng ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, có thế chúng ta lẫn nhau, tuy nhiên cũng nhìn không tới lẫn nhau. Mạnh Hạo suy nghĩ, lần thứ nhất, đã có chấn động, theo hắn suy nghĩ chấn động, toàn bộ Tử Hải, theo trong bình tĩnh nhất lên sóng cồn, Hứa Thanh tại giữa không trung, kinh ngạc nhìn xem biển, cái này xem xét, tựu là một năm thời gian, nàng không có rời đi, mà là lựa chọn một chỗ hòn đảo ngọn núi, yên lặng địa ở tại này ở bên trong, mỗi ngày nhìn xem biển, mỗi ngày Mạnh Hạo nhìn xem nàng, cái này một năm thời gian, Mạnh Hạo thủy chung đang suy tư, nàng là ai, vì không cho bóng người tiếng nổ nàng, ảnh hưởng chính mình, mà ngay cả Hứa Thanh cũng không biết, nàng bốn phía vùng biến, đã trở thành tánh mạng cấm khu, bất luận cái gì Tây Mạc tu sĩ, đều không thể bước vào tại đây chút nào, nơi đây, đã trở thành Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, thuộc tại thế giới của bọn hắn, cho đến một năm sau, Hứa Thanh trên người ngọc giản, tràn ra hào quang, giống như nào đó triệu hoán, càng phát ra nhiều lần lúc, nàng đứng lên, lẳng lặng nhìn xa xa, nhìn xem biển, quay người lúc, rời đi, tại nàng quay người một khắc này, có một giọt nước mắt, theo mắt của nàng giác xẹt qua, theo trên gương mặt nhỏ, đã rơi vào trên biển, cái này giọt lệ, hòa tan tại trong nước biển, Sở Ngọc Yên, để lại một viên thuốc, Hứa Thanh, để lại một giọt nước mắt, viên thuốc đó, lại để cho Mạnh Hạo thân thể chấn động một cái này giọt lệ, tại dung nhập đại hải về sau, lại khiến cho cái này phiến Tây Mạc Tử Hải, bộc phát ra trước nay chưa có hải khiếu, ta là ai? Mạnh Hạo đích ý chí tại hỏi mình, theo hắn tự hỏi, hải khiếu càng phát ra kinh người, sóng cồn ngập trời, trung chuyển toàn bộ Tây Mạc Tử Hải, quanh động mặt thổ tu sĩ, ta tại sao phải rất khó chịu, ta quên cái gì, nàng là ai, bọn hắn, là ai? Mạnh Hạo đích ý chí, tại thì thào tự hỏi xuống, phong bạo, sóng biển, kinh thiên động địa, nổ vang thanh âm quanh quẩn thiên địa, tại Mạnh Hạo cái này tự hỏi ở bên trong, tại hắn gần như điên cuồng im ắng gào thét ở bên trong, cái kia nhỏ nhập trong nước biển nước mắt, những nơi đi qua, hết thảy nước biển đều tự hành tản ra, vì nó nhượng xuất một con đường, khiến cho cái này giọt lệ, một đường không trở ngại, một đường bị dẫn dắt, rơi vào Tử Hải ở chỗ sâu trong, rơi vào đã đến đen kịp đáy biển nội, Mạnh Hạo thi thể, khoanh chân ngồi xuống địa phương, cho đến, cái này giọt lệ, đã rơi vào Mạnh Hạo trước người, đã rơi vào hắn tái nhợt phần môi. Cái này mới hoàn toàn hòa tan, theo môi của hắn, xuyên vào trong miệng, hóa thành đắng chát, cái này đắng chát nước mắt. Tại Mạnh Hạo trong miệng khuếch tán nháy mắt, thi thể của hắn, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Trận trận không cách nào hình dung khí tức, tại trên người hắn ầm ầm bộc phát, theo bộc phát, ngoại giới sóng biển càng thêm kinh thiên, cho đến thật lâu, thật lâu. Vô thanh vô tức gian, Mạnh Hạo hai mắt chậm rãi. Mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, trong đầu của hắn oanh một tiếng, vô số trí nhớ, vô số hình ảnh, tại thời khắc này, toàn bộ hiện ra đến. Toàn bộ tại tinh thần của hắn nội, khôi phục, tử vong, không phải tánh mạng chấm dứt, mà là bắt đầu. Ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã trầm mặc thật lâu, dần dần ngẩng đầu, nhìn xem đen kịt đáy biển, có thế trong mắt hắn, hắn chứng kiến, là mặt biển bầu trời, hắn thức tỉnh, hắn hiểu rõ, ở ngoài sáng ngộ lập tức, hắn cũng đã nhận ra, cự ly này giọt lệ rơi xuống, giờ phút này đã đi qua 10 năm, mà khoảng cách hắn năm đó lựa chọn hiểu ra Tử Hải bắt đầu, đến nay. Đã đi qua 150 năm, nếu không có cái kia giọt lệ, Mạnh Hạo sẽ không thức tỉnh, hắn hội một mực hóa yêu, cho đến vạn năm sau, mới có thể tỉnh lại, lúc kia, thế gian hội thiếu một người tu sĩ, phong yêu sư hội đã đoạn truyền thừa, cùng lúc đó, trên bầu trời, sẽ thêm ra một cái thiên địa đại yêu. Tại thức tỉnh trong tích tắc, Tử Hải sở hữu sóng cả sóng cồn, nháy mắt bình tĩnh trở lại, sở hữu u hồn, đều ngay ngắn hướng chìm vào trên biển, không còn tại ngoại giới chút nào, toàn bộ Tử Hải, một mảnh tĩnh mịch, Mạnh Hạo tại đáy biển ở chỗ sâu trong, hắn sinh cơ càng thêm tràn đầy, cho đến mấy ngày về sau, đã đạt đến từng đã là đỉnh phong, nếu là thay đổi trước khi, Mạnh Hạo sinh cơ mãnh liệt như thế, tại đây Tử Hải nội, khiến cho diệt sạch chi ý, có thế đưa hắn triệt để tuyệt sát. Có thế dưới mắt, cái này phiến Tử Hải đối với hắn, lại không có chút nào bài xích, bởi vì, Mạnh Hạo tựu là Tử Hải tại ý nào đó đã nói. Tựu là Mạnh Hạo, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, về phía trước vươn ra lúc, toàn bộ Tử Hải, vô thanh vô tức gian, chậm rãi trầm xuống, cho đến trầm xuống 10 trượng, Tây Mạc bàn bạc Tử Hải, chỉnh thể trầm xuống 10 trượng, khiến cho hòn đảo lộ ra thêm nữa, khiến cho đã từng xuất hiện đỉnh núi, hiển lộ phạm vi càng lớn. Một màn này, banh động toàn bộ mặt thổ sở hữu tu sĩ, một đám lại một nhóm người đến đây xem xét đến tột cùng, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân chỗ, phán đoán không xuất ra, cái kia 10 trượng nước biển, đi nơi nào, mà trên thực tế, cái này toàn bộ Tây Mạc Tử Hải trầm xuống 10 trượng, thiếu những nước biển kia, giờ phút này ngưng tụ tại Mạnh Hạo phải trên mu bàn tay, lạc ấn thành một cái tử sắc nước chữ, đã trở thành Mạnh Hạo nắm giữ Tử Hải tử vong chi lực tiêu chí, hóa thành thuộc về hắn. Thủy Đồ Đằng cúi đầu nhìn xem mu bàn tay, Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, lập tức chung quanh hắn nước biển ngay ngắn hướng tản ra, sinh sinh mở rộng ra trăm trượng, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía trong vòng trăm trượng lại không có chút nào nước biển. Cùng lúc đó, hắn trên ngón trỏ huyết sáng lóng lánh, đại biểu sinh cơ huyết đồ đằng tùy theo huyễn hóa ra đến, tại Mạnh Hạo điều khiển xuống, huyết đồ đằng chậm rãi trọng điệp tại Mạnh Hạo tay phải trên mu bàn tay, cùng đại biểu tử vong Tử Hải đồ đằng dung cùng một chỗ, tại chúng lẫn nhau đụng chạm, lẫn nhau trọng điệp, dung hợp lẫn nhau nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, huyết đại biểu sinh, Tử Hải đại biểu chết, sống hay chết va chạm là diệt sạch, mà sống hay chết dung hợp là sinh ra đời hết thảy tánh mạng chi nguyên. Cái này mới là của ta ngũ hành chi thủy, nó đại biểu sinh, lại đại biểu chết, nó đã diệt sạch, lại là tánh mạng chi nguyên, Thủy Đồ Đằng đem trở thành của ta cái thứ nhất nguyên anh, nó nhan sắc là tím cùng huyết dung hợp, nó chính là ta ngũ hành chi thủy, của ta tử huyết nguyên anh. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tay phải mạnh mà nắm tay, Thủy Đồ Đằng lạc ấn rất nhanh biến mất, cũng không phải là tán đi, mà là chìm vào Mạnh Hạo trong cơ thể, trong chốc lát, khắc ở Mạnh Hạo hoàn mỹ trên kim đan. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra chấp nhất chi mang, giờ khắc này hắn, không giống như là tu sĩ, phản giống như là đan sư, giờ phút này hắn, đúng là đan đỉnh đại sư, thân thể vi lô. Hắn thì thào ở bên trong, thân thể huyết dịch ầm ầm gia tốc vận chuyển, huyết nhục mỗi một lần chấn động, đều phản phất đem bản thân, hóa thành thiên địa lò lớn, trong đó không có hỏa, có là tánh mạng của hắn, cùng tánh mạng luyện đan, dùng luyện đan chi pháp luyện anh, do đó luyện ra bản thân ngũ sắc nguyên anh, dùng tâm đan phương. Mạnh Hạo hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, tinh thần của hắn nội, theo bắt đầu quyết định dùng loại này chưa từng có ai, sao có lẽ cũng không người đến phương thức, lại để cho chính mình tu vi đột phá, theo hoàng mỹ kim đang bước vào nguyên anh, dùng một loại phương thức khác, tại chưa xong đô la anh công pháp lúc, còn muốn đạt tới hoàng mỹ nguyên anh trình độ từng màn quá trình, một khẽ phòng hiện tại trong lòng, những này, tựu là Mạnh Hạo đan phương, luyện chế ngũ sắc nguyên anh. Bước đầu tiên, nguyên anh cũng không phải là một cái, mà là năm cái nguyên anh. Mạnh Hạo thân thể oanh hơn một tiếng, dùng luyện đan chi pháp, đã bắt đầu luyện chế bản thân. Trong cơ thể hắn hoàng mỹ kim đan, cùng Thủy Đồ Đằng triệt để dung hợp về sau, tại Mạnh Hạo thân thể vi lò đan, tâm vi đan phương ở bên trong, ầm ầm luyện anh. Một màn này, tại Mạnh Hạo trước khi, tu chân giới chưa từng có người nào như vậy đã làm, chẳng khác gì là Mạnh Hạo tự nghĩ ra một đầu, thích hợp bản thân con đường tu hành, muốn dùng cái này đường, cùng hoàng mỹ nguyên anh tranh phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn hoàng mỹ kim đan, tại trận trận ken két âm thanh xuống, xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu, một lát sau, hoàng mỹ kim đan ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đoàn hỗn độn khí tuyền, một vòng đỏ tí chi mang, bỗng nhiên xuất hiện, chương 522, ngũ sắc nguyên anh. Tại cái này khí tuyền nội, tử hồng chi mang tại Mạnh Hạo trong cơ thể trực tiếp khuếch tán, cùng lúc đó, khí tuyền nội, tử hồng chi mang bay ra, không ngừng mà ngưng tụ phía dưới, dần dần xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng, cái này hình dáng không ngừng cải biến lúc, bốn phía tử hải, dần dần vờn quanh Mạnh Hạo, xoáy lên vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ Tây Mạc tử hải, vòng xoáy ngập trời, tử hải gào thét, một màn này, khiến cho sở hữu tại tử hải bên trên tu sĩ, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, đều nguyên một đám tâm thần chấn động, chịu hoảng sợ, càng đoán không ra, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này, Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt, trong cơ thể của hắn tử hồng chi mang càng phát ra mãnh liệt lúc, cái kia tử hồng chi mang giao thoa mà ra hình dáng, càng phát ra ngưng thực, đến cuối cùng, bất ngờ ngưng tụ thành một cái hơi mờ tiểu nhân, cái này tiểu nhân cùng Mạnh Hạo giống như đúc, phản phất rút nhỏ nhiều lần, chỉ có 7 tấc lớn nhỏ, toàn thân ống ánh sáng long lanh, phát ra tử hồng chi mang, một cổ cường hãn khí tức, tại nó trên người không có ý hiển lộ, này khí tức mạnh, trực tiếp đã vượt qua tuyệt đại đa số nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể so với đại tông môn không dưới trình độ nguyên anh, mới vừa xuất hiện lúc, cái này nguyên anh thần sắc có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh tự thức tỉnh, tứ chi mở rộng, lập tức Mạnh Hạo trái tim bang bang gia tốc nhảy lên, một cổ nguyên anh sơ kỳ tu vi, lần nữa tại trên người của hắn, ầm ầm bộc phát, cùng từng tại mặt môn bên ngoài lúc bất đồng, cái kia một lần, là tạm thời đạt được, không ổn định, có thế dưới mắt, là Mạnh Hạo chính thức thu hoạch, hoàn toàn thuộc về chính hắn, mà lại, đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại so đã từng, tại khí tức bên trên, tại khí thế bên trên, càng mạnh hơn nữa, đây là Tử Huyết Thủy Anh, này nguyên anh mới vừa xuất hiện. Lập tức theo Mạnh Hạo trong cơ thể bay ra. Phiêu phù ở Mạnh Hạo trên không, ánh mắt chớp động ở bên trong, khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đỏ tía chi quang ngập trời, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Đại Địa tu chân giới, sở hữu nguyên anh tu sĩ, cơ hồ đều là chỉ tu ra một cái nguyên anh, dùng cái này nguyên anh, thành tựu bản thân con đường tu hành, chỉ có một ít hiếm thấy đại năng thế hệ. Hoặc là công pháp đặc thù, hoặc là tu vi đích thật là quá mức khổng lồ, cho nên một cái nguyên anh không cách nào thỏa mãn, mới có thể nếm thử đi luyện thứ hai nguyên anh. Người như vậy, không thể nghi ngờ đều là cường giả bên trong cường giả, bất kỳ một cái nào, đều tại trong lịch sử, để lại nồng đậm văn chương. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo, chính hướng về như vậy con đường, rảo bước tiến lên, tại đây Tử Huyết nguyên anh xuất hiện một cái chớp mắt. Mạnh Hạo hai mắt mở ra, lộ ra một mảnh hồng mang. Hắn thở sâu, lần nữa nhắm lại hai mắt lúc, trong cơ thể hắn hoàng mỹ kim đang vỡ vụn hóa thành khí tuyền, không ngừng mà xoay tròn ở bên trong, hỗn độn chi ý càng thêm rõ ràng. Cái lúc này, Mạnh Hạo trên thân thể kim thuộc tính đồ đằng, đột nhiên lập lòe ở bên trong, dần dần tiêu tán, cũng không phải là biến mất, mà là chìm vào Mạnh Hạo trong cơ thể, hóa thành trận trận kim quang, dung nhập đã đến hỗn độn khí tuyền bên trong. Kim thuộc tính, đến từ kim ô bản linh chi lực, thành thiên địa kiên đều bị thúc chi kim, dùng luyện đan chi pháp, luyện ra vi Mạnh Hạo. Đệ nhị nguyên anh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, thân thể vi lô, tâm là đan phương, lần nữa luyện anh. Một lát sau, trong cơ thể hắn có nổ vang chấn động bát phương quanh quẩn, cũng may Mạnh Hạo là ở đáy biển, bằng không mà nói, cái này tiếng vang nhất định truyền ra thật xa, có thể coi là ở đáy biển, cũng như trước nhất lên trận trận sóng biển gào thét đánh ra. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong cơ thể hỗn độn khí tuyền nội, kim quang đại thịnh, vô tận kim quang đem Mạnh Hạo thân hình như muốn xuyên thấu, khiến cho giờ phút này Mạnh Hạo thoạt nhìn như cùng một cái kim thiết pho tượng. Ngay sau đó, tại đây kim quang ở bên trong, một cái kim sắc hình dáng huyễn hóa ra đến, càng phát ra ngưng thực về sau, rất nhanh tự hóa thành một cái cùng đỏ tía nguyên anh tương tự, chính là tiểu nhân, bảy tấc độ cao, gần như trong suốt thân thể, thần sắc mờ mịt, hết thảy đều cùng lúc trước đỏ tía nguyên anh giống như đúc, khác biệt duy nhất tự là cái này thứ hai nguyên anh toàn thân tràn ra kim quang, thoạt nhìn coi như chính khí lăng nhưng cực kỳ thần thánh. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, cái này kim sắc tiểu nhân hai mắt mãnh liệt lóe lên, lộ ra rõ ràng chi ý, toàn thân mãnh liệt mở rộng ra, lập tức kim quang đại tránh, một cổ bàn bạc chi lực từ nơi này kim sắc tiểu nhân bên trên bộc phát ra đến, hóa thành tu vi, lập tức tự tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo tu vi tại thời khắc này ầm ầm kéo lên, trực tiếp đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tự có thể trở thành nguyên anh trung kỳ. Cái này kim sắc tiểu nhân đúng là Mạnh Hạo thứ hai nguyên anh, ngũ hành chi kim anh. Thân thể của hắn lóe lên, hóa thành kim quang, lập tức liền từ Mạnh Hạo trong cơ thể bay ra, xuất hiện ở hắn phía trên, cùng đỏ tía nguyên anh tại hai cái phương hướng bất đồng, mặt đối mặt, khoanh chân mà ngồi, bốn phía khí tức cuốn động bát phương, Mạnh Hạo tu vi chấn động mãnh liệt. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thở sâu về sau, mi tâm bên trên một thuộc tính đồ đằng chậm rãi biến mất, kim cùng nước đều luyện thành nguyên anh, bây giờ là một thứ chín biển thanh mộc, chính là ta thứ ba nguyên anh. Mộc anh. Này nguyên anh như xuất hiện, ta ngũ sắc nguyên anh chi lộ, xứng đáng đại thành. Mạnh Hạo nội tâm thì thào lúc, toàn bộ tâm thần dung nhập đến trong cơ thể khí tuyền ở bên trong, linh thức thành tay, lần nữa luyện anh. Rất nhanh, trong cơ thể của hắn hỗn độn khí tuyền nội, thanh sáng lóng lánh, phản phất có tia chớp trong đó chạy, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, tại đây tiếng vang xuống, giống như có sinh mạng tồn tại, đã trở thành sinh cơ. Cái này sinh cơ dạt dào đã đến cực hạn về sau, phản phất khai thiên tích địa, giống như xuất hiện thiên lôi địa hỏa cảm giác. Cùng lúc đó, một đạo thanh quang bỗng nhiên theo hỗn độn khí tuyền nội bay ra, này quang ngưng tụ cùng một chỗ, đã trở thành hình dáng, dài ra tứ chi cùng đầu lâu, biến ảo ngũ quan cùng thất khiếu, theo hai mắt mạnh mà đóng mở mở ra, thanh quang chói mắt, Mạnh Hạo một nguyên anh bất ngờ xuất hiện. Tại đây một nguyên anh hiện thế nháy mắt, Mạnh Hạo tu vi ầm ầm bộc phát, trực tiếp đã đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, bước vào đã đến Nguyên Anh trung kỳ, triệt để ổn định lại. Giờ khắc này Mạnh Hạo, dĩ nhiên bước vào đã đến Nam Thiên Đại Địa trong lịch sử, ít càng thêm ít, có đủ 3 cái Nguyên Anh cường giả bên trong, không mấy năm qua, nhìn chung toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, vô số thiên kiêu, quần hùng so về, tối đa, có người luyện chế ra 4 cái Nguyên Anh, nhưng này dạng tu sĩ, không mấy năm qua, chỉ có 3 người, mà bây giờ, sắp nhiều ra người thứ tư, Đang Đông Bất Diệt Hỏa, giống nhau của ta Đang Đạo Vĩnh Hằng, dùng bất diệt chi tâm, ngưng tụ thiên địa ngũ hành chi hỏa, này hỏa, đại biểu của ta Đang Đạo, đại biểu ta tu hành quyết tâm, dùng cái này hỏa, luyện ra của ta thứ tư Nguyên Anh, Hỏa Anh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại chém đinh chặt sắt giống như, tại mở miệng đồng thời, trong cơ thể hắn một Nguyên Anh bay ra, bất ngờ cùng nước Anh, Kim Anh khoanh chân ngồi cùng một chỗ, ba phương hướng, vần quanh Mạnh Hạo, 3 cái Nguyên Anh, một màn này nếu là bị ngoại nhân chứng kiến, nhất định hoảng sợ, khiếp sợ đến không cách nào tin, bởi vì từ xưa đến nay, có đủ 3 cái Nguyên Anh tu sĩ, Phượng Mao Lân Giác, không đến 10 người, mà lại gần đây, đã ở vạn năm trước, có thế dưới mắt, Mạnh Hạo đã thành công luyện ra 3 cái Nguyên Anh, nhưng này, đối với hắn ngũ sắc Nguyên Anh chi lộ mà nói, liền bước đầu tiên còn không có hoàn toàn đạt tới, bởi vậy có thể thấy được, Mạnh Hạo luyện Anh chi pháp, đúng như khai thiên tích địa, đây hết thảy, ngoại trừ Mạnh Hạo đã lấy được ngũ hành đồ đằng bên ngoài, cùng hắn thân là Đan Đạo Đại Sư cũng có thật lớn liên quan, chỉ có loại này thân phận, mới có thể luyện Đan chi pháp luyện Anh, nhưng là tối trọng yếu nhất. Hay vẫn là Mạnh Hạo trụ cột, 13 tầng ngưng tụ đại viên mãn, hoàng mỹ trúc cơ 10 ngọn đạo đài, hoàng mỹ kim đan triệt để viên mãn, như vậy trụ cột, phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, chỉ có hắn một người, như vậy trụ cột, hóa thành đúng là trong cơ thể hắn hỗn độn khí tuyền, mới có thể chèo chống hắn, đi luyện ra lần lượt Nguyên Anh, nếu là thay đổi người bên ngoài, không có như vậy trụ cột, căn bản là không cách nào làm được điểm này. Đúng lúc này, màu da cam chi quang, một cái chớp mắt theo Mạnh Hạo hỏa đồ đằng bên trên tràn ra, sau đó nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Mạnh Hạo trong cơ thể hỗn độn khí tuyền nội, theo khí tuyền xoay tròn, triệt để dung nhập trong đó, phản phất bị nát bấy, tại đây hỗn độn khí tuyền nội, một lần nữa luyện hóa, biển lửa trực tiếp xuất hiện, tại Mạnh Hạo trong cơ thể thiêu đốt, bao phủ toàn bộ hỗn độn khí tuyền, càng là lan tràn tới Mạnh Hạo trong cơ thể, tản ra đã đến tử hải trong, chung quanh hắn bát phương, toàn bộ đều là biển lửa, tại ngọn lửa này ở bên trong, hắn khí tuyền ở bên trong, một đạo hỏa ảnh lập tức bay ra, tại Mạnh Hạo trong cơ thể hóa thành một cái bảy tấc lớn nhỏ tiểu nhân, đúng là Mạnh Hạo ngũ hành hỏa anh, tại hắn xuất hiện đồng thời, cái này bốn phía hỏa diễm, ngay ngắn hướng cuốn ngược lại, toàn bộ về tới Mạnh Hạo trong cơ thể, ngưng tụ đến nơi này ngũ hành hỏa anh trong thân thể, sau đó, cái này ngũ hành hỏa anh hai mắt, bỗng nhiên mở ra, tại hắn một mở ra nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc nổ vang, tu vi của hắn, lại một lần trèo thăng lên, lúc này đây, thẳng nhận được Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, trước khi tại mặt môn bên ngoài, Mạnh Hạo ngũ hành quy nhất, mới khiến cho tu vi miễn cưỡng đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ, hắn chỉ là luyện ra thứ tư cái Nguyên Anh, cũng đã cùng lúc trước ngũ hành quy nhất ngang hàng, Mạnh Hạo thở sâu, hai mắt lóe lên lúc, trong cơ thể hắn hỏa anh lập tức bay ra, phiêu phù ở đỉnh đầu, cùng với khác 3 cái Nguyên Anh, phản phất xếp đặt thành một cái tứ phương trận pháp đích chính trung tâm, là Mạnh Hạo, xương thổ yêu đế bổn nguyên chi lực, thiên địa sơ khai lúc, một mảnh hỗn độn bên ngoài xương thổ, này Nguyên. Đem là của ta thứ 5 Nguyên Anh, Thổ Anh, Mạnh Hạo thở sâu, giờ khắc này lòng tin của hắn trước đó chưa từng có, hai mắt lần nữa khép kín lúc, thân thể của hắn bên trên cuối cùng một cái đồ đằng, lập tức biến mất, hòa tan tại trong cơ thể hắn khí tuyền trong, thời gian chậm rãi trôi qua, một lát sau, trận trận băng hàn khí tức ầm ầm giang theo Mạnh Hạo trong cơ thể bạo phát đi ra, này khí tức quét ngang bát phương, khuếch tán lúc, ken két thanh âm quanh quẩn, những nơi đi qua, tử hải đóng băng, ngay sau đó, Mạnh Hạo tu vi lần nữa kéo lên, không còn là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, mà là ầm ầm đột phá, bước vào đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, tóc của hắn không gió mà bay, quần áo của hắn cuồng vũ, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo trong cơ thể, có một tiếng kêu to truyền ra, theo hắn thiên linh ở bên trong, bất ngờ có một cái bảy tấc tiểu nhân, chậm rãi bay lên, nghiêm túc thần sắc, tràn đầy băng hàn khí tức, phản phất một mảnh xương thổ, đúng là Mạnh Hạo ngũ hành Thổ Anh, ngũ hành Thổ Anh bay ra, phiêu phù ở Mạnh Hạo đỉnh đầu, giờ phút này Mạnh Hạo, hắn phía trên tồn tại 5 cái nguyên anh, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi anh, triệt để viên mãn, ngũ sắc nguyên anh bước đầu tiên, Mạnh Hạo hoàn thành. Giờ khắc này Mạnh Hạo, tại đồng dạng cảnh giới ở bên trong, Nam Thiên Đại Địa, chưa từng có ai, hắn là mạnh nhất, chương 523, thứ 6 nguyên anh. Hắn linh thức, tại thời khắc này gấp mấy lần bạo tăng, trăm trượng ngàn trượng, 5.000 trượng, cho đến 9.000 trượng, gần như phạm vi 70 dặm đấy, nếu là hóa thành thẳng tắp, tức thì thần thức có thể lan tràn địa phương, lại tăng gấp 10 lần, cái này đã không còn là linh thức, bởi vì không có bất kỳ linh thức có thể làm được điểm này, chỉ có thần thức, thuộc về nguyên anh tu sĩ chỉ mỗi hắn có đấy, thần thức, bình thường nguyên anh hậu kỳ, thần thức phạm vi, chỉ là phạm vi hơn 7.000 trượng mà thôi, mà cùng trảm linh ở giữa đường ranh giới, thì là vạn trượng, chỉ có trảm linh mới có thể có phạm vi vạn trượng thần thức, mà trước mắt Mạnh Hạo, thần trí của hắn trọn vẹn phạm vi 9.000 trượng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu 5 cái nguyên anh, hắn giờ phút này, trong cơ thể Hoàng Mỹ Kim đang hóa thành khí tuyền vẫn còn, tuy nói đã không nhiều lắm, hãy nhìn kia bộ dạng, giống như còn có thể chèo chống luyện ra thứ 6 nguyên anh. Mạnh Hạo trầm mặc, nhìn mình ngũ hành nguyên anh, cảm thụ được nguyên anh hậu kỳ bàn bạc tu vi, hắn thở sâu, từ tu hành đến nay, không đến 200 năm tuế nguyệt, từ một cái triệu quốc nho nhỏ tu sĩ, một đường đi cho tới bây giờ, thành tựu nguyên anh hậu kỳ cường giả địa vị, đây hết thảy, giờ phút này nhớ lại, dường như một giấc mộng ảo, giờ phút này ngũ hành nguyên anh tề tụ, Mạnh Hạo đã hoàn thành rồi bước đầu tiên, bày ở trước mặt hắn, chính là bước thứ hai, ngũ hành quy nhất, một khi quy nhất, hắn chính là ngũ sắc chí tôn, có thể Mạnh Hạo hai mắt, giờ phút này đã có một vòng chần chờ xuất hiện, càng là nhíu mày. 13 tầng ngưng khí đại viên mãn, Hoàng Mỹ trúc cơ, Hoàng Mỹ kim đan, ta một đường. Từng cái cảnh giới, đều là đã đến cực hạn, cho nên ta mới có thể khiêu chiến so với ta cảnh giới cao hơn chi nhân, cho nên, mới có ta hôm nay ngũ hành nguyên anh phân ngũ hành ngũ sắc, tam hành có thiếu tứ hạnh không rảnh, ngũ hành Hoàng Mỹ. Dựa theo đạo lý đến đêm, ta có lẽ đã là Hoàng Mỹ mới đúng, thần thức 9.000 trượng nhìn như vượt ra khỏi quá nhiều nguyên anh lão quái. Cũng không biết nếu thật đang Hoàng Mỹ Nguyên Anh, thần thức biết bao nhiêu. Cái này, mới là lại để cho Mạnh Hạo chần chờ địa phương, hắn nhìn qua ngũ hành Nguyên Anh, lâm vào trầm tư, ngũ hành Nguyên Anh xuất hiện lại để cho Mạnh Hạo vui sướng đồng thời, cũng có suy nghĩ sâu xa, 9.000 trượng thần thức, chứng minh Mạnh Hạo trước lựa chọn đạo đường không sai, là chính xác, có thể, tự hồ con đường này, cùng trong truyền thuyết Hoàng Mỹ Nguyên Anh giữa, còn có một chút chênh lệch. Mạnh Hạo cho dù không biết trong truyền thuyết Hoàng Mỹ Nguyên Anh sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể hắn dù sao cũng là Hoàng Mỹ trúc cơ, Hoàng Mỹ kim đan, dùng cái này cân nhắc phía dưới, không khó đoán ra một cái đại khái đáp án, Hoàng Mỹ Nguyên Anh cần ngũ hành toàn bộ có đủ, đó là một cái nguyên anh, có được ngũ hành ngũ sắc, mà ta lựa chọn đấy, là phân tán ra, luyện ra 5 cái nguyên anh, mỗi cái nguyên anh có đủ một cái, mưu đồ đằng với tư cách lẫn nhau liên hệ để cho ngũ hành quy nhất, dùng loại phương pháp này đạt tới Hoàng Mỹ Nguyên Anh trình độ, có thể hiện tại xem ra, vẫn có xem xét tâm, ta đoán không ra Hoàng Mỹ Nguyên Anh điểm mấu chốt, có thể 9.999 trượng, nhất định là Hoàng Mỹ Nguyên Anh cực hạn. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn tự nghĩ ra luyện anh, thành tựu ngũ hành Nguyên Anh chi lộ, là bởi vì hắn không có trở thành Hoàng Mỹ Nguyên Anh công pháp, mà là muốn tự nghĩ ra một cái, có thể so với, thậm chí là siêu việt Hoàng Mỹ Nguyên Anh đạo đường. Nếu như ngũ hành Nguyên Anh sau khi thành công, hóa thành 9.000 trượng thần thức, cùng Hoàng Mỹ Nguyên Anh giữa có chút chênh lệch, như vậy, ta sẽ thấy gia tăng một cái Nguyên Anh, dùng cái này gần hơn chênh lệch. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra cố chấp chi mang, khoanh chân ngồi ở đáy biển ở chỗ sâu trong, tay phải hắn bỗng nhiên khi nhấc lên, tại trong tay của hắn, thình lình xuất hiện một quả đan dược, đúng là Mạnh Hạo năm đó giết chết quý gia tộc tử về sau, từ kia trong túi trữ vật đạt được đấy. Thượng cổ ba đại đan dược một trong, nhất sắc nạp anh đan, đan này thiên địa hiếm thấy, thượng cổ kỳ đan, nuốt vào một quả, có tỷ lệ nhất định, sử dụng nguyên anh phẩm chất đề cao, gia tăng một màu, như là gia tăng một cái ngũ hành thứ nhất chi lực, ta hôm nay ngũ hành đã toàn bộ có được, nuốt vào đan này, muốn mỗi là không có tác dụng, hoặc là chính là sẽ thêm ra một cái, ta không biết thứ sáu đi. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, thần sắc lộ ra quyết đoán, hắn nhất định phải đi nếm thử thoáng một phát. Bằng không mà nói, hắn có chút không cam lòng, giờ phút này không chút do dự đấy, lấy ra gương đồng, Mạnh Hạo trong túi trữ vật, linh thạch rất nhiều, đều là những năm này mang theo ô thần bộ lạc di chuyển lúc, một đường thu hoạch. Giờ phút này hắn không chút do dự, dù là phục chế một quả như vậy đang dược, cần thiết linh thạch rất nhiều, cũng như cũ là phục chế rồi một quả, sau đó đem hai quả nhất sắc nạp anh đan, nuốt vào một hạt, tại đây một hạt đang dược cửa vào nháy mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể lập tức nổ vang, cùng cái này nổ vang ở bên trong, đang dược hòa tan, tán nhập Mạnh Hạo thân thể từng cái vị trí, phản phất là hóa thành một loại đặc thù thần thức, tại trong cơ thể hắn quét ngang một vòng, như đang tìm kiếm cái gì, cho đến cuối cùng, đang dược chi lực biến mất, cái này đặc thù coi như thần thức lực lượng, cũng dần dần tiêu tán, cái gì cũng không có tìm được. Mạnh Hạo cau mày, mở mắt ra, lâm vào trầm tư, đang dược không có hiệu quả. Điều này nói rõ Mạnh Hạo ngũ hành đã viên mãn, khiến cho đan này, như là tìm không thấy vật dẫn, cũng tựu không khả năng lăn không nhiều hơn nữa một nhóm đi ra, thượng cổ ba đại kỳ đan, chẳng qua là gân gà sao. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, lần nữa không tiếc linh thạch đi phục chế, lại nuốt vào rồi một quả, cảm giác giống nhau lại một lần hiển hiện, có thể cuối cùng vẫn còn không có hiệu quả. Bất quá đan dược này bản thân kỳ dị dường như thần thức chi lực, như là chồng lên giống nhau, càng khổng lồ một ít. Mạnh Hạo yên lặng lại nuốt vào nhất sắc nạp anh đan, thuyền rồi không tiếc núi, hắn ý định vô luận như thế nào, cũng muốn nuốt vào 10 hạt, như vẫn không thành công, tức thì buông tha cho, lựa chọn ngũ hành quy nhất, 9000 trượng thần thức, chẳng qua là hắn đối lập Hoàng Mỹ Nguyên Anh một cái suy đoán mà thôi, có lẽ, chính thức Hoàng Mỹ Nguyên Anh, cũng chỉ là 9000 trượng mà thôi. Mạnh Hạo nghĩ như vậy, lập tức một hạt lại một hạt nhất sắc nạp anh đan, cho đến thứ 9 hạt nhất sắc nạp anh đan nuốt vào về sau, theo cái kia kỳ dị thần thức cảm giác xuất hiện lần nữa, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo mi tâm, xuất hiện một tia đau đớn, cái này đau đớn đến đột nhiên, phản phất là vẫn giấu kín tại Mạnh Hạo trong cơ thể, có thể hắn thủy chung không có phát hiện, mà là đang cái này nuốt vào rồi 9 hạt nhất sắc nạp anh đan về sau, ở đằng kia 9 hạt đang dược chồng chung vào một chỗ khủng bố thần thức xuống, lúc này mới đem phát giác ra được, tại đây đau đớn xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, hắn cẩn thận cảm thụ một lát, không chút do dự đã bắt đầu phục chế nhất sắc nạp anh đan, loại đan dược này, cho dù là tại thượng cổ thời điểm, cũng hiếm có dấu người có thể như thế liên tục ăn vào nhiều như vậy, đã đến hôm nay, càng là tuyệt khương khả năng, chỉ có Mạnh Hạo nơi đây, mới có thể như vậy nuốt, nhưng đại giới là, hắn trong túi trữ vật những năm này tích lũy linh thạch, giờ phút này đang bay nhanh giảm bớt, sợ là dùng không được bao lâu, Mạnh Hạo đem nghèo rất mồng tơi, có thể trước mắt hắn cho dù là đau lòng, cũng ở đây hồ không được nhiều như vậy, mi tâm đau đớn, cho Mạnh Hạo hy vọng, hắn có thể cảm nhận được, đây là nhất sắc nạp anh đan, tự hồ đã tìm được thứ 6 làm được dấu hiệu, lúc thứ 14 miếng nhất sắc nạp anh đan bị Mạnh Hạo nuốt vào nháy mắt, tập hợp 14 miếng đan dược chi lực, ngưng tụ khủng bố thần thức, quét ngang Mạnh Hạo trong cơ thể, rút cuộc. Tại mi tâm của hắn ở bên trong, đã tìm được có thể ngưng tụ ra thứ 6 làm được lực lượng, Mạnh Hạo thần thức, cũng tiếp theo nhìn sang, tại ngưng tụ mi tâm một cái chớp mắt, đang nhìn hướng bị nhất sắc nạp anh đang bước ra cổ lực lượng này nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, hắn nhìn đã đến một cái. Côn bằng, cũng hoặc là nói, đó là một đám gió, một đám tạo thành côn bằng gió, gió này màu trắng, tại Mạnh Hạo trong thần thức, rõ ràng hiển lộ, lại để cho Mạnh Hạo tại thời khắc này, nghĩ tới năm đó ở Nam Vực vãng sinh động lúc, trong động nữ tử, đưa cho chính mình cái kia một đám côn bằng chi lực, từ nay về sau vô luận Mạnh Hạo như thế nào xem xét, đều không thể tìm được cái kia một đám côn bằng chi lực, mà hôm nay, tại 14 miếng nhất sắc nạp anh đang chồng lên chi lực xuống, cái này côn bằng chi phong, rút cuộc lộ ra, cái này côn bằng chi phong, chính là ta phong đồ đằng, cũng là ta thứ 6 nguyên anh, phong anh. Mạnh Hạo thở sâu, lập tức vận chuyển trong cơ thể tu vi, đỉnh đầu hắn năm cái nguyên anh, cũng đều cùng thuộc bấm niệm pháp quyết, ngũ hành chi lực hàng lâm, Mạnh Hạo thân thể hóa thành lò đan, bỗng nhiên luyện anh, trong cơ thể hắn hoàng mỹ kim đan hóa thành khí tuyền, giờ phút này ầm ầm vận chuyển, lộ ra hấp rút lui chi lực, tại nạp anh đan tương trợ xuống, tại ngũ hành nguyên anh tế luyện ở bên trong, rút cuộc đem Mạnh Hạo mi tâm nội ẩn giấu nhiều năm côn bằng chi lực, chậm rãi bước ra về sau, bị nhanh chóng anh nhập đan điền khí tuyền bên trong. Tại đây côn bằng chi phong hút vào đi vào nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lập tức như lôi đình nổ tung, không ngừng mà nổ vang giữa, đan điền của hắn khí tuyền bay nhanh chuyển động, càng lúc càng nhanh, luyện phong anh. Một lát sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở giữa, trong cơ thể hắn nổi trống động trời, quanh một tiếng nổ mạnh về sau, Mạnh Hạo đan điền khí tuyền, trực tiếp ngưng tụ lại với nhau, thình lình hóa thành một cái màu trắng bảy tấc tiểu nhân, cùng Mạnh Hạo bộ dạng, giống như đúc, đúng là Mạnh Hạo thứ sáu Nguyên Anh. Phong Anh, tại đây Phong Anh xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo tu vi, bỗng nhiên bộc phát, từ Nguyên Anh hậu kỳ, trực tiếp kéo lên, đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thần thức, cũng tại thời khắc này điên cuồng khuếch tán ra, 9.100 trượng, 9.300 trượng, 9.600 trượng, cho đến đạt đến 9.000 hơn 900 trượng lúc này mới chậm chạp, đến cuối cùng, dừng lại tại 9.999 trượng, Mạnh Hạo ngẩng đầu, đứng lên, tại kia đứng dậy lập tức, hắn thiên linh bên trong, Phong Anh bay ra, cùng vô hình Nguyên Anh ở một chỗ, đang vào đã thành một cái lục mang tinh đồ án, hoàng mỹ Nguyên Anh, nhưng lại tại Mạnh Hạo tâm tình kích động, hoàn thành hắn tự nghĩ ra hoàng mỹ Nguyên Anh chi lộ, trở thành từ xưa đến nay, cái thứ nhất có đủ lục anh chi nhân, càng là người thứ nhất, sáng tạo ra có thể so với hoàng mỹ Nguyên Anh con đường chi nhân, muốn sáu đi quy nhất lập tức. Bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo sắc mặt, đột nhiên biến đổi, tại đây một sát, hắn đã nhận ra thân thể của mình, lại tại đây một cái chớp mắt, tuế nguyệt gia tốc gấp 6 lần, đang bay nhanh biến mất, mà hắn thọ nguyên, tại đây dạng tiêu hao xuống, trăm năm về sau, sẽ đoạn tuyệt mà chết, cái này là. Mạnh Hạo trong mắt lập tức lộ ra tinh mang, bởi vì ta có 6 cái Nguyên Anh, như là có 6 cái mạng. Cho nên, ta thọ nguyên, cũng bị trong lúc vô hình hóa thành 6 phần sao. Cho nên, ta một năm, tương đương người khác 6 năm, đây là hoàng mỹ Nguyên Anh đại giới sao, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo trong cơ thể bỉ ngạn hoa, giống như tự nhận là đã tìm được cơ hội, lại một lần từ trong cơ thể hắn, không cam lòng cuộc khởi, ầm ầm bộc phát, chương 524, ngũ sắc bỉ ngạn hoa. Cùng lúc đó, tại Tử Hải bên ngoài trên bầu trời, giờ phút này phong vân cuốn ngược, dù là cơn mưa màu tím không lại, vẫn như trước lờ mờ trời xanh. Giờ phút này dần dần có từng đạo tia chớp, từ xa xôi bát phương, oanh oanh mà đến, theo từng đạo tia chớp tiến đến, thình lình tạo thành một bên ngoài lại một mảnh kiếp vân, gió dục mây vần giữa, nơi đây kiếp vân càng ngày càng nhiều, chấn động rồi Tử Hải cuồn cuộn, tản mát ra ngập trời tử vong khí tức này phản phất muốn cùng trời xanh lôi kiếp đối kháng, tại đây trong thiên địa, nhấc lên một cuộc tang thương điên cuồng. Tử Hải bên trên, những năm gần đây này, bị tu kiến ra 10 cái phường thị, trong đó có phần đông tu sĩ, hôm nay nguyên một đám nhìn xem bầu trời, đều lộ ra ý hoảng sợ, cái này là lôi kiếp, chẳng lẽ là có người đổ kiếp, việc này làm sao có thể, không nói trước đổ kiếp cần tiên nhân mới có thể làm được, phóng nhãn toàn bộ Tây Mạc đại địa, làm sao có thể sẽ có người đi đổ kiếp, đây không phải đổ kiếp, đây là có trọng bảo xuất thế, 10 cái trong phường thị, như vậy từng màn, chỗ nào cũng có thể hết lần này tới lần khác. Tử Hải bên trên lôi kiếp, rõ ràng chỉ có Tử Hải chi lực có thể chứng kiến, mặt thổ tu sĩ, kể cả Trảm Linh ở bên trong, đều tựa hồ bị phân cách ra, không thể nhận ra cảm giác chút nào. Giờ phút này, tại thứ hai trong phường thị, một chỗ bị tu kiến trên biển trong lầu cát, một cái ở trần trung niên nam tử, đang ôm một cái kiều diễm nữ tu, đang tại đàm tiếu tiếng gió, đại thủ khi thì tại đây nữ tử trên thân thể du tẩu vuốt ve, tại đây nữ tử thẹn thùng ở bên trong. Nam tử dục vọng càng uy, phía sau của hắn, có 7 lão giả khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt không nói, như nghe không đến dâm uế thanh âm, cái này thất lão, tu vi cũng đều không tầm thường, trong đó có 4 người là Nguyên Anh trung kỳ, có 2 người là Nguyên Anh hậu kỳ, càng có 1 người, đúng là Nguyên Anh đại viên mãn, như vậy tu sĩ, đã là Trảm Linh phía dưới mạnh nhất, nhất là tại Trảm Linh đơn giản không ra niên đại, Nguyên Anh đại viên mãn, bất kỳ một cái nào, đều có thể rung chuyển bát phương phong vân. Nhưng hôm nay, này hắn cùng với bên người chi nhân quan hệ, tự hồ cái này thất lão, chẳng qua là tùy tùng, mà có thể làm cho một cái Nguyên Anh đại viên mãn, trở thành tùy tùng đấy, chỉ có Trảm Linh lão tổ, trung niên nam tử kia tu vi chẳng qua là Nguyên Anh sơ kỳ, không phải Trảm Linh, như vậy liền đại biểu, trung niên nam tử này, thân phận cao, dĩ nhiên hiển hách, hắn, đúng là mặt thổ thiên đình trong liên minh, thiên tòng bộ lạc Trảm Linh lão tổ Hô Duyên Vân Minh. Lúc tuổi già con trai độc nhất Hô Duyên Khánh 3 tháng trước ra ngoài mặt thổ, tại cái này thập đại trong phường thị du ngoạn, khi thì liệp diễm, rất khoái hoạt, cái này Hô Duyên Khánh đang muốn nhào vào bên người nữ tu trên người, bỗng nhiên bầu trời một tiếng lôi đình oanh long long hoa, qua, đó là nhất đạo màu đỏ tia chớp, thẳng đến xa xa mà đi, tại đây tia chớp du tẩu giữa, thiên địa uy áp một cái chớp mắt mãnh liệt, khiến cho cái kia 7 lão giả, toàn bộ mở mắt ra. Chính giữa Nguyên Anh đại viên mãn cái vị kia xích bào lão giả, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lúc, nhíu mày, Hồ Duyên Khánh thân thể run một cái, lập tức ngẩng đầu, Kỳ Lôi. Chẳng lẽ là có cái gì chí bảo xuất hiện, hay hoặc là có cái gì dị yêu hiển hóa? Hồ Duyên Khánh hặc hặc cười cười, một thanh ôm bên người nữ tu, tại đây nữ tử kinh hô ở bên trong, thân thể của hắn bay lên, tay áo hất lên, lập tức chung quanh hắn thình lình xuất hiện bốn cái hộ vệ áo đen, lăng không đi ra lúc, mang hút lên cực kỳ xa hoa cổ kiệu miệng. Hồ Duyên Khánh ôm nàng kia, trực tiếp đi vào trong kiệu, Ngô lão, chúng ta đi nhìn nhìn vừa vặn rất tốt. Hắn trong tiếng cười, xen lẫn người nữ kia tu một tiếng thở gấp ngâm thanh âm, trong kiệu, một mảnh y thi, bị Hồ Duyên Khánh gọi là Ngô lão đấy, đúng là vị kia nguyên anh đại viên mãn lão giả, hắn cau mày, thầm than một tiếng, chậm quá đứng lên, mang theo bên người sáu người, nương theo lấy cổ kiệu, xa xa thiên địa, tại đây Hồ Duyên Khánh một đoàn người, hướng về tia chớp chỗ đi phương hướng bay nhanh lúc, Mạnh Hạo chỗ đáy biển ở chỗ sâu trong, hắn sắc mặt có chút âm trầm khó coi, nhìn qua đỉnh đầu sáu cái nguyên anh, Mạnh Hạo nhíu mày, trăm năm thọ nguyên sao? Không đến 200 năm, ta đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, còn có 100 năm, chưa hẳn không thể trảm linh, về phần Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo bỗng nhiên khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn đã sớm tính đến nơi này Bỉ Ngạn Hoa sẽ không bỏ qua chính mình tu hành thời khắc mấu chốt cơ hội này. Tất nhiên sẽ xuất hiện, nguyên bản Mạnh Hạo cho rằng sẽ ở thiên kiếp ở bên trong, Bỉ Ngạn Hoa hiển lộ đoạt xá, có thể trước mắt giống như tại đây Bỉ Ngạn Hoa cho rằng, hôm nay là càng cơ hội tốt, ngươi giờ phút này xuất hiện, cũng tốt. Miễn nếu thật có thiên kiếp, cho ta gia tăng phiền toái. Mạnh Hạo cười lạnh ở bên trong, khoanh chân ngồi xuống, không đi để trong lòng trong cơ thể Bỉ Ngạn Hoa bộc phát cùng cuộc khởi, mà là tay phải nâng lên chỉ một cái đỉnh đầu nguyên anh, lập tức hắn kim nguyên anh. Lập tức rơi xuống, mang theo cùng Mạnh Hạo giống nhau cười lạnh, theo thiên linh, trực tiếp dung nhập thân thể, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo đã mất đi kim đan, biến thành trống trơn đan điền trong bụng, lúc này đây, ta sẽ cho ngươi cơ hội, cùng ngươi đến một cuộc chính diện cuộc chiến. Mạnh Hạo hai mắt khép kín, kim nguyên anh trong người, lập tức tản mát ra bàn bạc tu vi chi lực, đối với Bỉ Ngạn Hoa chỗ đó, triển khai trấn áp, Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng, phát ra im ắng gào rú. Tại Mạnh Hạo sau lưng, thình lình xuất hiện nó hư ảnh, giữ tợn chập chờn giữa, thình lình xuất hiện bốn màu cánh hoa, mà lại dường như đã đến cực hạn, màu sắc kinh, chỉ là nháy mắt, hắn liền điều khiển rồi Mạnh Hạo hai chân, tại đây đối với thân thể tranh đoạt ở bên trong, khiến cho Mạnh Hạo hai chân đã mất đi tri giác, thậm chí còn tại lan tràn, dần dần bao trùm hai tay, bốn màu Bỉ Ngạn Hoa chập chờn, gần như quỷ dị, giống như vì lúc này đây đối với Mạnh Hạo phản kích, nó ẩn nhẫn rồi quá lâu. Chuẩn bị càng nhiều nửa tuế nguyệt. Một khi bộc phát, lăng lệ ác liệt vô cùng, lúc này đây, coi như có chút ý tứ, so với ngươi trước kia muốn tốt hơn nhiều. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, hắn đối với cái này Bỉ Ngạn Hoa sớm đã rất tin tường, biết hoa này có linh trí, lời nói giữa, Mạnh Hạo đỉnh đầu một nguyên anh, lập tức hóa thành thanh quang, dung nhập Mạnh Hạo thiên linh bên trong, nháy mắt xuất hiện ở đan điền của hắn trong, tại Mạnh Hạo không chần chờ chút nào ở bên trong. Trực tiếp cùng Kim Nguyên Anh trùng điệp, hai người dung hợp quy nhất, tại đây hai cái Nguyên Anh dung hợp quy nhất lập tức, Mạnh Hạo trong ốc chế cái kêu anh một tiếng, hắn lập tức cảm nhận được tu vi của mình, sáng sớm. Lần nữa bộc phát, rõ ràng hay vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, cũng không có đột phá, có thể tại đây trong ốc nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo có thể cảm nhận được, hắn chiến lực bạo phát trọn vẹn nhiều gấp đôi, đối với cái này, Mạnh Hạo không có ngoài ý muốn. Bởi vì qua mới là Hoàng Mỹ Nguyên Anh chính thức chi lực, có thể cùng cảnh giới cao hơn chính mình chi nhân một trận chiến chỗ căn bản, nhưng đồng dạng đấy, Mạnh Hạo cũng phát giác được, chiến lực nhiều gấp đôi, thọ nguyên tiêu hao, lại cũng so với trước gấp 6 lần tốc độ, nhanh hơn không ít, nổ vang giữa, Bỉ Ngạn Hoa phát ra im ắng gào rú, kịch liệt giãy dụa phía dưới, từ trước chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, lập tức hóa thành miễn cưỡng cùng Mạnh Hạo đối kháng, bảo trì bị nó chiếm cứ thân thể. Sẽ không bị Mạnh Hạo đoạt lại, cái này còn chỉ là hai cái nguyên anh quy nhất. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lập tức đỉnh đầu hắn bên trên thủy nguyên anh, tràn ra đỏ tía chi mang, một cái chớp mắt mà đến, nhảy vào Mạnh Hạo thiên linh bên trong, trong chốc lát, xuất hiện ở đan điền của hắn, cùng kim một nguyên anh, trực tiếp trùng điệp, dung lại với nhau, hoàn thành tam hành quy nhất. Oanh, Mạnh Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn chiến lực, tại thời khắc này, lúc trước hai đi quy nhất trên cơ sở. Lần nữa cường đại rồi nhiều gấp đôi, cùng sớm nhất chỉ một nguyên anh so sánh, giờ khắc này hắn, có đủ rồi 4 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi lực. Mà thọ nguyên tiêu hao, lần nữa gia tốc, đây không phải tu vi, mà là chiến lực, là ở cảnh giới này bên trong, có thể vận chuyển thiên địa lực lượng, có thể phóng thích linh lực chi uy, như cùng là cái bình lớn nhỏ không thay đổi, có thể trong đó dung nạp thủy, như bị áp súc, khiến cho kia vượt qua bình thường. Bỉ Ngạn Hoa phát ra bén nhọn gào rú, thanh âm này ngoại nhân nghe không được, duy chỉ có Mạnh Hạo nghe được rành mạch, tại hắn tam hành quy nhất xuống, Bỉ Ngạn Hoa căn bản là không cách nào đối kháng, nháy mắt liền đã mất đi đối với Mạnh Hạo hai tay điều khiển, chỉ có thể lùi bước, cố thủ đối với Mạnh Hạo hai chân đoạt xá. Đối với ngươi không cần tận lực trấn áp, chỉ là chính diện va chạm, ngươi đã không phải đối thủ của ta, làm sao đến tư cách đối với ta đoạt xá, ngươi là ta, mà ta không phải ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, hỏa nguyên anh tràn ra ngập trời biển lửa, từ Mạnh Hạo đỉnh đầu gào thét mà đến, một cái chớp mắt dung nhập trong cơ thể của hắn, xuất hiện ở vùng đan điền, cùng kim một thủy nguyên anh trùng điệp, lẫn nhau nháy mắt dung hợp, oanh oanh thanh âm, dường như kinh thiên động địa, Mạnh Hạo toàn thân chấn động, trên người của hắn gân xanh cố lấy, máu của hắn gia tốc lưu chuyển, thân thể của hắn sinh sôi bành trướng một vòng, thoạt nhìn càng thêm cao lớn. Thân thể cho dù hay vẫn là thon dài, có thể mỗi một tấc huyết nhục, đều giống như ẩn chứa không cách nào hình dung khủng bố thân thể chi lực, hắn chiến lực. Lần nữa kéo lên gấp đôi, giờ khắc này hắn, đã có đủ rồi 8 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi lực, theo tứ hạnh quy nhất khí tức bột phát ra, Bỉ Ngạn Hoa phát ra kêu thê lương thảm thiết, hư ảnh vặn vẹo giữa, dễ như trở bàn tay, như bị nghiền ép giống như lần nữa lùi bước, nhường ra đối với Mạnh Hạo hai chân điều khiển. Co đầu rút cổ tại Mạnh Hạo sâu trong thân thể, nhưng lại tại cái này Bỉ Ngạn Hoa lùi bước đã đến cực hạn đồng thời, một cổ lại để cho Mạnh Hạo hai mắt co rút lại khí tức, đột nhiên, từ nơi này Bỉ Ngạn Hoa bên trên quật khởi, khí tức này càng ngày càng mạnh, thậm chí trong đó, còn có một chút nhất sắc nạp anh đang vết tàn tồn tại, ngay sau đó, cái kia nguyên bản đã bị Mạnh Hạo áp chế đã đến cực hạn Bỉ Ngạn Hoa, bốn màu hào quang lượng lờ giữa, đột nhiên đấy. Nhiều hơn, màu thứ năm. Cái này màu thứ năm xuất hiện, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhưng ngay sau đó, hắn liền hai mắt lộ ra kinh hỉ, phải biết rằng cái này Bỉ Ngạn Hoa là không trọn vẹn đấy, không cách nào sinh trưởng đến thất sắc hoa nở thăng tiên trình độ, ba màu đã là cực hạn, có thể ra bốn màu, bản thân chính là kỳ tích, có thể trước mắt. Nó rõ ràng khai ra rồi màu thứ năm, cái này màu thứ năm, hiển nhiên cùng Mạnh Hạo luyện anh có quan hệ, cùng nhất sắc nạp anh đan cũng có quan. Thậm chí cùng Mạnh Hạo hoàng mỹ cảnh giới, cũng đều tồn tại liên quan, đủ loại dấu hiệu phía dưới, lúc này mới xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa, lúc này đây quật khởi, theo cái thứ năm cánh hoa xuất hiện, lập tức Bỉ Ngạn Hoa giữ tợn gào rú, trọng co đầu rút cổ trong bộc phát, thẳng đến Mạnh Hạo toàn thân lan tràn, muốn duy nhất một lần đấy, đem Mạnh Hạo triệt để đoạt xá, sử dụng Mạnh Hạo, trở thành nó chính thức chủ ký sinh. Mạnh Hạo cảm thụ được Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng, nở nụ cười. Hắn hy vọng biến hóa cường đại, bởi vì hắn sớm đã quyết định, cái này Bỉ Ngạn Hoa, chính là bản thân tương lai thành tiên cơ hội. Giờ phút này, tại đây Bỉ Ngạn Hoa bộc phát đồng thời, Mạnh Hạo ngẩng đầu, hắn thổ nguyên anh, tại thời khắc này, phát ra ngập trời hàn khí, lập tức nhảy vào Mạnh Hạo mi tâm, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở đan điền của hắn, ngũ hành trùng điệp, ngũ hành. Quy nhất, chương 525, đã lâu thiên kiếp. Tại ngũ hành quy nhất lập tức, Mạnh Hạo tu vi không thay đổi, có thể hắn chiến lực, tại đây trong tích tắc, lại kéo lên trọn vẹn gấp đôi, cùng sớm nhất chỉ một nguyên anh so sánh, đã có đủ rồi 16 phần hậu kỳ đỉnh phong chi lực, loại này kinh khủng chiến lực, sớm đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ phạm trù, cho dù là nguyên anh đại viên mãn, cũng đều tại Mạnh Hạo cái này 16 lần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực xuống, dễ như trở bàn tay, tất bị nghiền ép, cái này, mới là hoàng mỹ cảnh giới khủng bố chỗ, cũng là cường đại chỗ. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, khủng bố như vậy chiến lực, cũng đồng dạng là một loại thọ nguyên đảm nhiệm, bảo trì như vậy chiến lực, hắn thọ nguyên, không còn là 100 năm, mà là chỉ có 6 năm, dù sao, hắn không phải chân chính hoàng mỹ nguyên anh, mà là dùng mặt khác phương thức đạt tới, nhưng đồng dạng đấy. Coi như là hoàng mỹ nguyên anh, cũng tuyệt không có chút khắc Mạnh Hạo như vậy làm cho không người nào có thể tin cùng khủng bố, giờ khắc này Mạnh Hạo, tại hắn tự nghĩ ra nguyên anh dưới đường. Hắn chẳng những có đủ hoàng mỹ chiến lực, càng là đã vượt qua không ít, điểm này, bởi vì lúc trước hắn không có phỏng theo, chẳng qua là suy đoán, cho nên cũng không rõ ràng, cho đến giờ phút này, tại cảm nhận được bản thân chiến lực lúc, hắn mới mơ hồ có chút hiểu ra, chính mình sáng tạo loại này con đường, là cỡ nào kinh người, chiến lực bộc phát, khí tức lăng lệ ác liệt, tại đây một cái chớp mắt, cùng mở ra cái thứ năm cánh hoa bỉ ngạn hoa, dùng Mạnh Hạo thân thể là chiến trường, trực tiếp triển khai va chạm cùng oanh kích, vừa mới đụng chạm, bỉ ngạn hoa kêu thê lương thảm thiết, liền bỗng nhiên truyền ra, dù là nó mở ra cái thứ năm cánh hoa, có thể tại Mạnh Hạo cái này kinh khủng chiến lực xuống, như trước là không chịu nổi một kích, vô hình nổ vang ở bên trong, bỉ ngạn hoa tại Mạnh Hạo trùng kích xuống, trực tiếp bị phá hủy, liên tiếp bại lui, trước ưu thế toàn bộ đánh mất, nó chỉ có thể lần nữa co đầu rút cổ tại Mạnh Hạo sâu trong thân thể, buông tha cho lúc này đây cuộc khởi, một lòng ngăn cản Mạnh Hạo phản xâm nhập. Mạnh Hạo thở sâu, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu của mình, giờ phút này trôi nổi thứ sáu Nguyên Anh, Phong Anh, sau một lúc lâu, hắn trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, nếu như lựa chọn mạnh mẽ, vậy muốn mạnh nhất. Mạnh Hạo không chút do dự đấy, tay phải nâng lên, hướng về Phong Anh chỉ một cái, lập tức cái này thứ sáu Nguyên Anh lóe lên phía dưới, tốc độ cực nhanh, không phải thuấn di, có thể lại vượt xa thuấn di, nháy mắt liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trong cơ thể, cùng ngũ hành Nguyên Anh, lập tức dung lại với nhau, oanh, lục hành viên mãn, lục sắc Nguyên Anh, cường đại chiến lực, lần nữa kéo lên gấp đôi, tương đương với 32 phần Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong khủng bố khí tức, tại thời khắc này, trung chuyển tử hải, nổ vang thiên địa, cái này là lục sắc chí tôn, quét ngang hết thảy Nguyên Anh tu sĩ, cho dù khoảng cách trảm linh vẫn còn có chút chênh lệch, có thể Mạnh Hạo, đã là đương chi không khỏi, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, trảm linh xuống. Đệ nhất nhân, như hắn tu vi có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, như vậy tại đây 32 phần chiến lực xuống, đối mặt trảm linh. Cũng không còn là như trước giống như yếu ớt, mà là có đủ rồi tự bảo vệ mình chi lực, cái này nhìn như không có gì, có thể trảm linh. Là tu hành cảnh giới trong, một cái cực lớn đường ranh giới, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, Nguyên Anh, những thứ này lại được gọi là phàm, như là dùng cự yêu số lượng, không ngừng mà thúc đẩy tích lũy, vì cái gì? Chính là đột phá về sau, đạt tới một loại mặt khác sinh mệnh cấp độ, bước vào trảm linh, bởi vì trảm linh, vấn đạo, thăng tiên, cái này ba cái cảnh giới, được gọi là tiên, phàm tiên ở giữa chênh lệch, khiến cho tại phàm cảnh ở bên trong, có thể tại tiên cảnh đại năng trong tay, có đủ tự bảo vệ mình chi lực, việc này như truyền đi, đủ để oanh động toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, phải biết rằng trừ phi là có đủ một ít cường hãn chí bảo, bằng không mà nói, chỉ bằng vào bản thân chi lực, việc này căn bản không có khả năng, mà trước mắt, Mạnh Hạo đã có thể làm được, càng là tại hắn lục sắc viên mãn đồng thời, trong cơ thể hắn bỉ ngạn hoa, lập tức rung rẩy lên, nhưng này rung rẩy không đợi tiếp tục quá lâu, Mạnh Hạo liền không chút do dự đấy, đem toàn thân tu vi chiến lực, nhất tề oanh hướng bỉ ngạn hoa chỗ, vô hình nổ vang, tại Mạnh Hạo trong ốc kinh thiên động địa, như lôi đình ngập trời, bỉ ngạn hoa kêu thê lương thảm thiết, trước đó chưa từng có truyền ra, nó cố thủ, tại lập tức liền tan vỡ, không cách nào ngăn cản Mạnh Hạo chiến lực cùng thần thức, trực tiếp xâm nhập đến bỉ ngạn hoa trong trung tâm, nó thê lương, mang theo run rẩy, càng có sợ hãi, nó có đủ linh trí, tại trong trí nhớ của nó, chính mình chưa từng có hướng như bây giờ tuyệt vọng, nguyên bản phải là áp đảo chúng sinh thanh âm tồn tại, Mạnh Hạo chẳng qua là hắn túc thể mà thôi, có thể trước mắt, cũng là bị cứng rắn phản đoạt xá, chính mình đã trở thành đối phương một bộ phận, có thể nó không cách nào phản kháng, tại Mạnh Hạo cái này 32 phần Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực xuống, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo thần thức nhảy vào nó hạch tâm, quét ngang hết thảy, thậm chí sinh tử, đều tại Mạnh Hạo một ý niệm, có thể Mạnh Hạo không có đem bỉ ngạn hoa giết chết, mà là cứng rắn tại ý nghĩa nhận thức bên trong, để lại một tia thuộc về mình lạc ấn, này lạc ấn cũng không phải là không thể cũng tán, ta chỉ cho ngươi 100 năm thời gian, trăm năm về sau, nếu như ngươi còn không có cách nào xuất hiện thứ sáu cánh hoa, ta liền tàn phá ngươi, như xuất hiện thứ sáu cánh hoa, cái này lạc ấn sẽ tiêu tán, ngươi thì có cơ hội, lại đối với ta đoạt xá, có tư cách, sẽ cùng ta một trận chiến, Mạnh Hạo lạc ấn bên trong, truyền ra quay về tô tại bỉ ngạn hoa trong ý thức lãnh khốc thanh âm này lại để cho bỉ ngạn hoa run rẩy đồng thời, đối với Mạnh Hạo càng thêm kính sợ, nhưng đồng dạng đấy, cũng có mãnh liệt không cam lòng cùng dữ tợn, mang theo giả tâm, chậm rãi an tĩnh lại, Mạnh Hạo cần đấy, chính là bỉ ngạn hoa giả tâm, trấn áp rồi bỉ ngạn hoa, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, cảm thụ trong cơ thể tu vi bành trướng, càng là rõ ràng phát giác được, tuổi thọ của mình, như bảo trì như vậy trạng thái, chỉ có hơn 3 năm bộ dạng, đáng tiếc không có thứ 7 nguyên anh, bằng không mà nói, coi như là thọ nguyên ít hơn nữa, chỉ còn lại có đã hơn 1 năm, ta cũng sẽ đi dung hợp thứ 7 nguyên anh, đã đến lúc kia, có lẽ ta liền có thể cùng Trảm Linh một trận chiến. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang lóe lên, tay phải hắn nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, nhìn hộp gỗ liếc, Mạnh Hạo nghĩ tới sư tôn đan quỷ, cái này hộp gỗ, đúng là sư tôn chỗ tiễn đưa, có thể làm cho mình trấn áp bỉ ngạn hoa, đột phá bích chướng, thậm chí gia tăng thọ nguyên chi vật. Những năm gần đây này, Mạnh Hạo thủy chung không có nuốt vào, giờ phút này, hắn không có ở đây do dự cùng chần chờ, lấy ra đan dược, phục chế về sau, một cái nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống, theo đan dược hòa tan, tu vi của hắn càng thêm vững chắc, đồng dạng tràn đầy sinh cơ, đại lượng sinh sôi đi ra, dung nhập lục sắc trong nguyên anh, khiến cho Mạnh Hạo thọ nguyên lập tức đã nhận được bổ sung. Một lát sau, lúc đan dược hoàn toàn bị Mạnh Hạo hấp thu về sau, hắn lần nữa phục chế nuốt vào, cho đến đi qua mấy ngày, coi hắn từ trong nhập định mở hai mắt ra lúc, trong mắt của hắn lộ ra kinh người chi mang, hắn sinh cơ đã khôi phục được nửa giáp tả hữu, túi trữ vật linh thạch đã trống trơn, mà lại đang dược chỗ đó, Mạnh Hạo mấy ngày nay nuốt vào rồi không ít, thực tế gia tăng gần như nghìn năm, bất quá hiệu quả càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng, đã không có hiệu quả, loại này gia tăng thọ nguyên đang dược, vốn là như thế, dù sao, tuổi không quá nghìn, đây là quy tắc biến hóa, phàm lực không thể chống đỡ, nhìn như nửa giáp tuế nguyệt, nhưng trên thực tế, ngày bình thường, ta hoàn toàn có thể lục sắc nguyên anh tản ra, thời khắc mấu chốt, có thể dựa theo tình huống dung hợp, như vậy, liền có thể giải quyết thọ nguyên vấn đề. Mạnh Hạo không quan tâm chuyện này, cho nên lúc trước hắn mới có cảm khái, nếu có thứ 7 nguyên anh, thì tốt hơn. Mạnh Hạo đứng lên, tại hắn đứng dậy một khắc, thân thể của hắn truyền ra ken két thanh âm, toàn bộ người lại tăng cao rồi ba đầu nhiều, cao lớn thân thể, bờ vai của hắn càng rộng, thân thể của hắn càng thêm thon dài, toàn thân không có bành trướng cơ bắp, nhưng càng thêm rắn chắc. Nhưng mỗi một tấc huyết nhục bên trong, đều ẩn chứa kinh người lực lượng, gân xanh cố lấy lúc, mỗi một lần tim đập, đều có huyết dịch nháy mắt tuôn hướng toàn thân, nhục thể của hắn, cũng đồng dạng tại đây lục sắc nguyên anh xuống, đã nhận được trước đó chưa từng có thuyền cường hãn. Hắn giờ phút này, như là tà dị bình thường, tràn đầy một cổ khó tả khí phách cùng lực hấp dẫn, gần như siêu phàm thoát tục, trước đó chưa từng có cường đại, mà tay phải của hắn, giờ phút này truyền ra ba ba thanh âm, Mạnh Hạo cúi đầu liếc. Trên tay phải, hắn đeo rất nhiều năm cái kia mỏng như cánh ve, trong suốt phương gia cái bao tay, giờ phút này tại hắn nắm tay phía dưới, trực tiếp phá toái ra, hắn nắm tay chi lực, sớm đã vượt qua cái bao tay này, yên lặng đem cái này tàn phá cái bao tay gỡ xuống, Mạnh Hạo đem thu vào trữ vật đại bên trong, như vậy, điều này cũng có thể làm ta một loại thần thông, lục mệnh anh biến, bình thường trạng thái, ta hiển lộ ra đấy, chẳng qua là đệ nhất mạng chi lực. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trong cơ thể lục sắc nguyên anh lập tức chấn động, xuất hiện trùng điệp, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, trực tiếp hướng quy nhất trong trạng thái tản ra, hóa thành 6 cái nguyên anh, khoanh chân tại Mạnh Hạo trong đan điền, riêng phần mình tu hành, riêng phần mình ngồi xuống, mà Mạnh Hạo khí tức, cũng lập tức ngã xuống, cho đến bảo trì tại một cái nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi lúc, thân thể của hắn, cũng tại thời khắc này cải biến, không còn là cao lớn, mà là khôi phục được từng đã là độ cao, tràn đầy lực lượng huyết nhục. Cũng ở đây một cái chớp mắt, khôi phục như thường, toàn bộ người thoạt nhìn, lần nữa như năm đó giống như, tràn đầy thư sinh khí tức, quan sát thoáng một phát thân thể cùng tu vi về sau, xác định phương pháp này, có thể giải quyết thọ nguyên vấn đề, Mạnh Hạo lúc này mới ngẩng đầu, nhìn xem phía trên tử hải, hắn không cần tản ra thần thức, toàn bộ tử hải chính là của hắn mắt, có thể chứng kiến giờ phút này mặt biển bầu trời, phong lôi cuồn cuộn, tia chớp gào thét, kiếp vân tràn ngập, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái. Trong chốc lát bốn phía truyền ra phanh phanh nổ mạnh, một cái cực lớn tử hải vòng xoáy, lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía xuất hiện, gào thét xoay tròn lúc, thân thể của hắn hóa thành nhất đạo cầu vòng, từ nơi này tử hải đáy biển ở chỗ sâu trong, hướng về mặt biển, vội vã mà đi, những nơi đi qua, tử hải vòng xoáy càng phát ra khổng lồ, đã ảnh hưởng đến mặt biển, nhấc lên ngập trời sóng lớn, như toàn bộ tử hải tại ngửa mặt lên trời thét dài, hoang hô Mạnh Hạo quật khởi. Đây là Mạnh Hạo từ bước vào đáy biển, tại biến mất hơn 100 năm sau, lần thứ nhất tái hiện trong thiên địa, oanh, tử hải một tiếng vang thật lớn nổ vang, sóng lớn quét ngang bát phương, Mạnh Hạo thân ảnh, đạp trên tử hải, đứng ở trên mặt biển, ngẩng đầu, nhìn về phía trời xanh kiếp vân, vô tận tia chớp ầm ầm, thiên kiếp giống như cũng phát hiện Mạnh Hạo, lập tức truyền ra kinh thiên động địa nổ mạnh, dường như tại hướng Mạnh Hạo gào thét, thiên kiếp. Đã lâu. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 526, 6 mạng lay thiên kiếp. Cuộc đời của ta. Đến nay mới thôi, do hai bộ phân tổ thành, một bộ phận là Đại Thanh Sơn xuống, Khoa Cử Chi Lộ. Làm như ta từng tại Đại Thanh Sơn, tại trong hồ lô viết xuống mộng tưởng, đem ném vào dưới núi nước sông lúc, ngay lúc đó ta cũng không biết, một khắc này, đại biểu chúng ta sinh ở bên trong, bộ phận thứ hai mở ra, cái này bộ phận thứ hai, chính là tu hành. Mạnh Hạo đứng ở màu tím trên đại dương bao la, mặc một thân màu xanh áo dài, này áo rất sạch sẽ, không có chút nào nước biển xâm nhập, hắn mang đầu, nhìn xem bầu trời giờ phút này vô số tia chớp như hồng xà du tẩu, đang vào ở một chỗ, hóa thành kiếp vân, nhẹ giọng thì thào. Bốn phía trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào, lời của hắn cũng không phải nói cho người bên ngoài nghe, mà là nói cho chính mình, trận này tu hành hơn 100 năm, ta đã trải qua sinh tử, đã trải qua chạy nạn, đã trải qua có lẽ từng đã là ta, mấy cuộc đời đều không thể đi đến đạo lộ, đối với thiên kiếp. Ta cũng đã trải qua mấy lần, không có, nửa năm đó Hoàng Mỹ Trúc Cơ lúc đối với thiên kiếp tâm thần bất định, đã không có Hoàng Mỹ Kim Đan lúc đối với thiên kiếp ngưng trọng, hôm nay. Thiên kiếp, ta chờ ngươi rồi rất lâu, Mạnh Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, tại hắn lời nói thì thào nháy mắt, đột nhiên, một tiếng động trời nổ vang, bỗng nhiên từ bầu trời kiếp vân trong bỗng nhiên truyền ra, cùng lúc đó, nhất đạo màu đỏ tia chớp, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại phủ xuống trong quá trình. Có càng nhiều tia chớp bị hấp dẫn ngưng tụ mà đến, khiến cho cái này tia chớp tại Mạnh Hạo đỉnh đầu hơn 10 trượng lúc, đã lớn mạnh đã đến cánh tay kích thước, mang theo thiên kiếp uy nghiêm, mang theo hủy diệt hết thảy lạnh lùng, quanh hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở đằng kia lôi kiếp tiến đến nháy mắt, tay phải hắn nâng lên hướng lên bầu trời vung lên, cái này vung lên giữa, lập tức một cổ sinh cơ cùng tử ý va chạm, hóa thành diệt tuyệt trực tiếp quanh hướng lôi đình tia chớp, nổ mạnh tại đây trong tích tắc. Kinh động trời xanh biển rộng nổ vang giữa, cái này thoạt nhìn cánh tay kích thước tia chớp, bỗng nhiên tan vỡ nổ bung, hóa thành vô số hình cung điện quang, tại Mạnh Hạo đỉnh đầu ngoài mấy trượng, trực tiếp tản ra, loại trình độ này thiên kiếp, đối với từng đã là ta mà nói, có thể hình thần câu diệt, nhưng hôm nay, còn không có để cho ta mở thứ hai mạng tư cách. Mạnh Hạo thần sắc như thường, lăng nhưng bất động ngẩng đầu. Nhìn xem thiên kiếp, giống bị Mạnh Hạo hành vi chọc giận, bầu trời lôi đình chấn động từng đạo màu đỏ tia chớp lập tức ngưng tụ, lần nữa hàng lâm mà đến lúc này đây, là bốn đạo tia chớp, nhất tề rơi xuống, đinh tai nhức óc giữa, đem Mạnh Hạo bốn phía 10 trượng triệt để bao phủ như hóa thành lôi trì. Bốn đạo tia chớp màu đỏ, mỗi một đạo đều có đủ rồi giết chết nguyên anh hậu kỳ chi lực, giờ phút này toàn bộ rơi xuống lúc Mạnh Hạo dứt khoát không có vung tay áo, mà là đứng ở nơi đó tùy ý cái này bốn đạo tia chớp, oanh oanh hàng lâm, tại đây trong tích tắc. Bốn đạo tia chớp màu đỏ phích trong Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo thân thể khuếch tán du tẩu, lan tràn dưới chân hắn tử hải, khiến cho phạm vi trong vòng mấy trăm trượng, lập tức tia chớp tràn ngập, mà Mạnh Hạo, đứng ở tia chớp ở bên trong, như trước mang đầu, toàn thân phát ra vô tận điện quang, những thứ này điện quang đang rất nhanh biến mất, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, triệt để tiêu tán lúc, Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa, hắn giờ phút này trạng thái, là lục mệnh anh biến trong đệ nhất mạng, bốn phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi lực, là Mạnh Hạo quyết định lúc này sau trong thời gian, trụ cục nhất trạng thái, cái này bốn đạo tia chớp, cho dù uy lực không tầm thường, còn không cách nào xúc phạm tới, thời khắc bảo trì đệ nhất mạng trạng thái hắn, hoạt động thoáng một phát thân thể, Mạnh Hạo cảm nhận được có một chút rất nhỏ lôi điện chi lực, theo huyết nhục dung nhập thể nội, loại cảm giác này hắn trước kia kinh nghiệm thiên kiếp lúc thì có qua, giờ phút này không có cảm thấy bất ngờ. Ngẩng đầu lúc, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, đúng lúc này, bầu trời nổ vang, như có gào thét truyền ra, lập tức thì có tám đạo tia chớp, ở trên trời nháy mắt ngưng tụ, theo tia chớp ngưng tụ, thiên không kiếp vân không ngừng mà cuồn cuộn co rút lại, lôi đình truyền ra lúc, cái này tám đạo tia chớp, bỗng nhiên hàng lâm, cái này tám đạo tia chớp đỏ thẫm, dường như máu tươi, phủ xuống thời giờ, hủy diệt chi lực mãnh liệt hơn, khiến cho Mạnh Hạo thân thể, tại thời khắc này, cũng đều cảm nhận được một cổ áp bách, nhưng này áp bách, chẳng những không có lại để cho Mạnh Hạo lùi bước, ngược lại lại để cho hắn ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt lộ ra yêu dị chi mang, lúc này mới có chút ý tứ. Thứ hai mạng, Mạnh Hạo thể nội 6 cái nguyên anh, có 2 cái lập tức trùng điệp dung hợp lại với nhau, tại đây trong tích tắc, Mạnh Hạo thân thể truyền ra phanh phanh thanh âm, trực tiếp bành trướng một vòng, chỗ cao rồi một nửa, thân thể lập tức vượt qua trước, thoạt nhìn cao lớn đi một tí, khí tức của hắn càng là bàn bạc bộc phát, trọn vẹn đề cao gấp đôi, có đủ rồi 8 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, bốn phía tử hải lập tức nhấc lên sóng cả, hướng về bốn phía quét ngang, dường như tại Mạnh Hạo trên người, tại hắn mở ra thứ hai mạng nháy mắt, có vô hình gió lốc tại thân thể của hắn bên ngoài bộc phát, trong tiếng cười, Mạnh Hạo thân thể lập tức dựng lên, không lùi mà tiến tới, thẳng đến cái kia tiến đến 8 đạo tia chớp phóng đi, chủ động nghênh chiến, mà không phải là bị động ứng kiếp, nổ mạnh động trời, 8 đạo tia chớp nháy mắt rơi vào Mạnh Hạo trên người, bạo phát ra một cái phạm vi tại mấy trăm trượng lôi bạo, mà Mạnh Hạo, tại đây lôi bạo trung tâm, toàn diện đã nhận lấy lôi kiếp chi lực, tại đây tiếng vang xuống, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên lao ra, lông tóc không tổn hao gì, 8 đạo tia chớp, còn không có tư cách lại để cho hắn cho dù là khóe miệng tràn ra máu tươi, thiên kiếp hình như có linh, triệt để phẫn nộ, tiếng sấm ngập trời giữa, lúc này đây, có 18 đạo tia chớp màu đỏ, lập tức xuất hiện, như 18 đầu hồng long dữ tợn gào thét, thẳng đến Mạnh Hạo, rạc rạc mà đến, thứ ba mạng. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, Mạnh Hạo thân thể, lần nữa bành trướng, chỗ cao trọn vẹn một đầu, thân thể thô kệch rồi quá nhiều, thư sinh khí tức chỉ có lưu lại đấy, yêu dị cảm giác, đã xuất phát hiện ra dấu hiệu, thân thể của hắn bay lên, ở đằng kia 18 đạo tia chớp tiến đến nháy mắt, tay phải nâng lên, về phía trước mãnh liệt bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức màu sắc đa dạng, bát phương mông lung vặn vẹo, cùng cái này 18 đạo tia chớp, trực tiếp đụng phải cùng một chỗ. Tiếng vang lần nữa kinh thiên động địa, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, chung quanh hắn gần nghìn trượng sấm chớp mưa bão, không cách nào ngăn cản hắn chút nào, theo thân thể của hắn lao ra, Mạnh Hạo thanh âm, vang vọng bốn phía, thứ tư mạng, Mạnh Hạo lời nói vừa ra, thân thể của hắn lần nữa nổ vang, thân thể bành trướng, thân thể chi lực càng thêm cường hãn, cái đầu trọn vẹn chỗ cao rồi hai đầu, bả vai càng rộng, thân thể thon dài, thư sinh khí chất đã gần đến hồ toàn bộ biến mất. Yêu dị cảm giác, dĩ nhiên quật khởi, như là yêu tà giống như khí chất, khiến cho giờ khắc này Mạnh Hạo, cho dù là dáng tươi cười, cũng đều mang theo tà khí. Theo hắn thể nội 4 cái nguyên anh trùng điệp cùng quy nhất, Mạnh Hạo có đủ rồi 16 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, đang ở không trung, thẳng đến bầu trời kiếp vân mà đi. Kiếp vân cuồn cuộn, tại Mạnh Hạo cấp tốc mà đến nháy mắt, hơn 20 đạo thiểm điện, tiếp tục không ngừng mà rơi xuống, trung chuyển trời xanh, quanh động biển rộng. Không ngừng hàn lâm tại Mạnh Hạo trên người, nhưng lại không cách nào ngăn cản Mạnh Hạo thân ảnh chút nào. Tay phải hắn nâng lên hư không một trảo, lập tức thanh hồng tiên kiếm trong tay hắn, tay trái vỗ túi trữ vật, bầu rượu xuất hiện, uống xong một ngụm rượu, vung vẩy một thanh kiếm, thiên địa thanh hồng chớp động giữa, từng đạo kiếp lôi, tại Mạnh Hạo trước người không ngừng mà tan vỡ nổ bung, vô số hình cung điện quang, không ngừng mà du tẩu lúc, có không ít dung nhập Mạnh Hạo thể nội, thời gian dần qua. Tại Mạnh Hạo trên thân thể, cũng có tia chớp chi ý xuất hiện, đúng lúc này, đột nhiên, ngưng tụ mà ra lôi kiếp, không còn là màu đỏ, mà là nhiều hơn mặt khác màu sắc, tổng cộng 7 màu sắc, tạo thành 7 màu thiên lôi, hóa thành nhất đạo, dường như vạch tìm tòi hư không, hóa thành 7 màu tranh long, phóng tới Mạnh Hạo, thứ năm mạng, Mạnh Hạo toàn thân phanh phanh thanh âm động trời, thân thể của hắn, chỗ cao rồi hai đầu nữa, thân thể càng thêm cường hãn, chiến lực khí tức lần nữa bộc phát. 32 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, tại thời khắc này, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Mạnh Hạo thân thể, tràn đầy làm cho người ta kinh tâm động phách chi lực, mái tóc dài của hắn bay múa, cặp mắt của hắn lộ ra kỳ dị chi mang, ở đằng kia 7 màu thiên lôi hàng lâm mà đến lập tức, trong tay hắn thanh hồng tiên kiếm, mãnh liệt lao ra, thẳng đến 7 màu thiên lôi mà đi, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo trong tay, ma thương biến ảo, một thương như rồng, nhấc lên ngập trời sương mù màu đen, xen lẫn vô số dữ tợn gương mặt, theo sát thanh hồng tiên kiếm về sau, phóng tới 7 màu lôi kiếp, song phương tại đụng chạm nháy mắt, thiên địa chấn động, 7 màu lôi kiếp tan vỡ nổ bung, cái thanh kia thanh hồng tiên kiếm cũng cuốn ngược mà quay về, Mạnh Hạo ma thương run rẩy, tại Mạnh Hạo trong tay phịch một tiếng hóa thành sương mù từ Mạnh Hạo bên người cấp tốc du tẩu, ở phía xa một lần nữa ngưng kết, lần nữa hóa thành ma thương, còn sót lại 7 màu lôi kiếp đã trở thành 7 màu cơn giông, rơi tại bốn phía, cũng không ít, dung nhập vào rồi Mạnh Hạo thể nội, khiến cho Mạnh Hạo trong thân thể lôi điện, càng thêm nồng đậm. Mạnh Hạo thân thể lần đầu chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, tại không trung ngẩng đầu lúc, bỗng nhiên đấy, kiếp vân mãnh liệt co rút lại, nhanh chóng ngưng tụ phía dưới, bảy màu ánh sáng ngập trời, cấp tốc ngưng tụ ở bên trong, khiến cho kiếp vân đã trở thành rồi bảy màu, càng là từ trong cái kiếp vân này, trực tiếp xuất hiện một cây, do bảy màu tia chớp, tạo thành cực lớn ngón tay này khổng lồ, chừng ngàn trượng, toàn bộ là bảy màu tia chớp tạo thành, đủ để rung động tất cả chứng kiến chi nhân. Sau khi xuất hiện, cái này khổng lồ ngón tay, mang theo một cổ thiên kiếp chỉ mỗi hắn có hủy diệt cùng áp bách, hướng về Mạnh Hạo nơi đây, như muốn nghiền chết một cái con sâu cái kiến giống như, trực tiếp theo như đến, thứ sáu mạng. Tại đây khổng lồ ngón tay tiến đến nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại một chút, bỗng nhiên mở miệng lúc, hắn thể nội sáu cái nguyên anh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đấy, trùng điệp lại với nhau, lục sắc quy nhất, oanh, thân thể của hắn cao, lập tức bạo tăng. Thân thể của hắn, nháy mắt liền cường hãn đã đến giờ phút này cực hạn, cực kỳ rộng thùng thình bả vai, thon dài thân hình, lại nhìn không đến chút nào thư sinh khí chất, có. Toàn bộ đều là như là yêu tà giống như kinh tâm động phách, hắn phía dưới, tử hải gào thét, vòng xoáy ầm ầm chuyển động, sóng biển không ngừng mà đánh ra, tại đây thứ sáu mạng mở ra xuống, gần hơn 60 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, khiến cho Mạnh Hạo, tại thời khắc này, hoàn toàn xứng đáng. Nam thiên đại địa, trảm linh hạ mạnh nhất, hắn hướng về hư vô hung hăng đạp mạnh, phịch một tiếng, bầu trời xuất hiện gợn sóng lúc, Mạnh Hạo thân thể đã quật khởi, thẳng đến tiến đến bảy màu ngón tay, tay phải của hắn hung hăng cầm chặt nắm đấm, đang cùng cái này bảy màu ngón tay tới gần lập tức, hắn mắt lộ lăng lệ ác liệt, một quyền, quanh tới, chương 527, mạng thứ bảy. Từ xa nhìn lại, Mạnh Hạo thân ảnh cùng kia bảy màu tia chớp khổng lồ tạo thành ngón tay so sánh. Không có ý nghĩa, dường như thật sự như là con sâu cái kiến bình thường, nhưng này thì như thế nào, một quyền rơi, cùng một chỉ sờ, nhấc lên nổ vang nổ mạnh, tại thời khắc này, banh động trời xanh, trung động tử hải, khiến cho tử hải nhấc lên ngập trời sóng lớn, tại đây chỉ có Mạnh Hạo một người khu vực bên trong, một màn này không người chứng kiến, bằng không mà nói, chắc chắn hoảng sợ cả cuộc đời, nổ vang lúc giữa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lui về phía sau, nhưng tiếng cười của hắn, nhưng là tại đây một cái chớp mắt, quanh quẩn bát phương, hắn trong lúc cười to, nhìn xem không trung khổng lồ bảy màu ngón tay, tại thời khắc này tan vỡ, nổ vang trong chia năm xẻ bảy, tạo thành một mảnh nghìn trượng bảy màu lôi trì, vô số hình cung bảy màu tia chớp hướng về bốn phía oanh oanh khuếch tán, có không ít chui vào Mạnh Hạo trong cơ thể, tại Mạnh Hạo tiếng cười kia ở bên trong, cái này lôi kiếp, bỗng nhiên băng diệt, dư âm quanh quẩn, ngoại trừ này âm, bầu trời kiếp vân đã bắt đầu mỏng manh, giống như sắp tiêu tán, lúc này đây thiên kiếp, đối với Mạnh Hạo mà nói, giống như đơn giản rất nhiều, nhưng trên thực tế, cái này thiên kiếp chẳng những không có đơn giản, phạm vi càng mạnh hơn nữa, sở dĩ Mạnh Hạo có lúc trước cảm giác, là bởi vì trăm năm hơn bế quan về sau, hắn quật khởi nam thiên, đạt đến gần như phàm trần cảnh đỉnh phong, Mạnh Hạo lau đi khóe miệng máu tươi, mở ra thứ sáu mạng hắn, là mạnh nhất trạng thái. Giờ phút này thân thể của hắn tại không trung chợt ngừng lại, hung hăng đạp mạnh hư không, quanh một tiếng, Mạnh Hạo trực tiếp bay lên, thẳng đến bầu trời sắp tiêu tán kiếp vân mà đi, bởi vì Mạnh Hạo tin tường minh bạch, kiếp này vân, càng là sắp tiêu tán lúc, lại càng hủy diệt chi lực mạnh nhất một khắc, nhìn như muốn tán, nhưng trên thực tế. Nếu thật chủ quan, nhất định vẫn lạc, ngay tại Mạnh Hạo phóng đi nháy mắt, mỏng manh kiếp vân đột nhiên truyền ra giống như gầm nhẹ gào thét chi âm. Toàn bộ kiếp vân bay nhanh co rút lại phía dưới, thình lình, hóa thành một cái khổng lồ nắm đấm, cái này nắm đấm, hoàn toàn là kiếp vân tạo thành, trong đó vô số tia chớp chạy, bảy màu màu sắc lượn lờ, cái này đã không còn là tia chớp. Đây là kiếp vân chi lực, dùng toàn bộ kiếp vân, hóa thành thiên kiếp, đến đuổi giết hết thảy tồn tại, Mạnh Hạo đang ở không trung, bay nhanh lúc, thấy được kiếp này vân cuồn cuộn ở bên trong, tạo thành cái này khổng lồ nắm đấm, cảm nhận được trong đó. Tràn ngập hủy diệt chi ý, hắn hai mắt lộ ra tinh quang, tay trái nâng lên, hướng về bên dưới đại hải hư không một trảo, tử hải là hắn chính là tử hải, theo Mạnh Hạo mở miệng, lập tức toàn bộ Tây Mạc Hạo kiếp hóa thành tử hải, tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm cuốn động, vòng xoáy không ngừng mà chuyển động ở bên trong, nhấc lên quét ngang toàn bộ Tây Mạc tử hải sóng lớn, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo phía dưới, tử hải vòng xoáy tại đây chuyển động ở bên trong. Đột nhiên lên không dựng lên, một đạo cự đại cột nước, chân có mấy nghìn trượng phạm vi, đem Mạnh Hạo bao phủ tại trung tâm, ngút trời mà ra, theo cột nước lên không, toàn bộ Tử Hải mặt biển, nháy mắt trầm xuống rồi không ít, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hướng về phía dưới chỉ một cái, u hồn, tất cả chết ở Trường Hạo kiếp này ở dưới dị yêu, tu sĩ, bọn hắn sau khi chết hóa thành u hồn, này hồn ký sinh tại Tử Hải, giờ phút này tại Mạnh Hạo kêu gọi, lập tức từ bốn phương tám hướng, từ hư vô bên trong, từ Tử Hải bên trong, toàn bộ xuất hiện, nhảy vào lên không hải trụ bên trong, khiến cho cùng hải trụ, có hồn, này hồn, là phân tán đấy, chính thức hồn. Là Mạnh Hạo, oanh, lên không mấy nghìn trượng phạm vi hải trụ, trực tiếp từ Mạnh Hạo bốn phía gào thét mà qua, đưa hắn bao phủ trong đó lúc, cái này cực lớn hải trụ, bỗng nhiên biến ảo đã trở thành một cái khổng lồ cánh tay, tiếp cận bầu trời địa phương, thì là cái này cánh tay nắm đấm, màu tím cánh tay, như là Tử Hải tay, giờ khắc này, một màn này, nếu là ở xa xa nhìn, đủ để cho tất cả mắt thấy chi nhân, tâm thần trước đó chưa từng có chấn động, ghi khắc cả đời, bởi vì có thể chứng kiến trong tấm hình, kiếp vân hóa thành nắm đấm, đại biểu thiên ý, mà biển rộng duỗi ra nắm đấm, đại biểu hạo kiếp chi tâm, hai cái này cực lớn nắm đấm, tại thời khắc này, một cái từ phía trên không rơi xuống, một cái từ trên biển quật khởi, ở giữa không trung, trực tiếp lại đụng phải cùng một chỗ, nổ vang thanh âm, vòng qua vòng lại trời xanh bát phương, kinh thiên động địa, trung chuyển toàn bộ Tử Hải, nổ vang toàn bộ bầu trời, không cách nào đi hình dung một màn này kinh hải, không cách nào đi miêu tả một màn này ngập trời, loại này độ kiếp, trước đó chưa từng có, tại Mạnh Hạo lúc trước, không người có thể làm được, tại Mạnh Hạo về sau, chắc hẳn cũng không người nào có thể làm được, hóa thành Tử Hải, nhấc lên Tử Hải chi ý, ngưng tụ Tử Hải tay, diệt sạch thiên kiếp. Này tay, ẩn chứa chính là cực hạn diệt tuyệt, là thiên thái đại yêu chi lực, nếu không có lúc trước hóa yêu, Mạnh Hạo làm không được điểm này, tại đây nổ vang nổ mạnh xuống, kiếp vân bạo phát ra động trời lôi bạo, kiếp vân bên trong tất cả tia chớp lôi đình, tại đây trong tích tắc, toàn bộ bộc phát, hình thành nổ vang. Cho dù là Tây Mạc trên đại dương bao la 10 cái phường thị, cũng nghe được rành mạch, càng là tại đây nổ vang bên trong, vô số tia chớp đang cùng diệt tuyệt chi lực đụng chạm sau tan vỡ nổ bung, tạo thành càng nhiều nửa hình cung tia chớp, những thứ này tia chớp, tuyệt đại đa số đều dung nhập Tử Hải bên trong, trong đó nháy mắt chạy, khiến cho đại lượng u hồn tiêu tán, khiến cho trong đó Mạnh Hạo, thân thể tại thời khắc này, như là đắm chìm tại lôi điện bên trong, vô số tia chớp dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Tại toàn thân hắn không ngừng mà lan tràn, cho đến kiếp bạo phát ra cuối cùng nhất đạo lôi đình chi lực về sau, cái này mới dần dần rời rạc ra, không hề tạo thành nắm đấm, mà là rất nhanh biến mất, tựa hồ trận này thiên kiếp, tại không cách nào giết chết Mạnh Hạo về sau, lựa chọn thối lui, mà Mạnh Hạo chỗ Tử Hải tay, giờ phút này tất cả nước biển, dường như đã mất đi hồn, đã mất đi ý chí, nhất tề rơi xuống, vỗ vào trên mặt biển, một lần nữa nhấc lên nổ mạnh quanh quẩn lúc, Tử Hải một lần nữa dâng lên, Mạnh Hạo tại không trung, toàn thân tia chớp không ngừng mà chạy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể thẳng đến mặt biển mà đi, cho đến nhanh phải rơi vào mặt biển lúc, bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở nước biển bên trên Mạnh Hạo, toàn thân như trước có vô số điện quang chạy, hắn sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu lúc, liếc mắt liền thấy được giữa không trung, đang tại tiêu tán kiếp vân, bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như cái này sắp tản đi thiên kiếp, còn có dư lực, đều muốn đi phóng xuất ra cuối cùng nhất đạo lôi kiếp, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, trong cơ thể tu vi vừa mới vận chuyển, mãnh liệt toàn thân kịch liệt đau nhức, lần nữa phun ra máu tươi, nhưng này ngụm máu tươi phun ra, Mạnh Hạo lại tâm thần bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn mình phun ra máu tươi bên trong, lại cũng tồn tại đại lượng hình cung tia chớp, hắn có thể tưởng tượng đạt được, giờ phút này chính mình hầu như chính là một cái hình người tia chớp, lôi đình, tia chớp. Mạnh Hạo tâm thần chấn động ở bên trong, không để ý đến bầu trời kiếp vân, xem nhẹ bốn phía hết thảy, chỉ có trong óc nổ vang, dường như vạch tìm tòi hỗn độn, tại trong đầu của hắn, đánh ra một cái mãnh liệt thậm chí có chút ít kinh người ý niệm trong đầu, lôi điện cũng là một loại lực lượng biểu hiện, thậm chí cũng có thể trở thành đồ đằng. Đã như vậy, nó cũng nhất định có thể trở thành nguyên anh của ta thứ bảy nguyên điển. Lôi anh. Một khi thật có thể ngưng tụ ra thứ bảy nguyên anh, như vậy bảy mạng dung hợp xuống, ta như mở ra thứ bảy mạng, ta có thể biểu hiện ra chiến lực, chính là 64 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong chi lực, không đúng, không phải nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng có khả năng, là nguyên anh đại viên mãn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn không chút do dự đấy, từ trữ vật bên trong, lấy ra tất cả còn lại nhất sắc nạp anh đan, lưu lại một khối đồ dự bị bên ngoài, còn lại tất cả, toàn bộ đều ở đây một cái chớp mắt, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tại đan dược này cửa vào nháy mắt, lập tức Mạnh Hạo cảm nhận được trong cơ thể, cái kia rất là đặc biệt thần thức, cái này thần thức đảo qua Mạnh Hạo thân thể về sau, trong giây lát, Mạnh Hạo cảm nhận được kịch liệt đau nhức tại thân thể mỗi một tấc huyết nhục bên trong, đều tại hiển hiện, theo kịch liệt đau nhức, một tia tia chớp trong người như bị buộc ra, những thứ này tia chớp có rất nhiều lúc này đây thiên kiếp, có rất nhiều hoàng mỹ kim đang lúc lưu lại, cũng có rất nhiều hoàng mỹ trúc cơ lúc dư lưu. Giờ phút này toàn bộ bị buộc ra về sau, không đợi những thứ này tia chớp biến mất, lập tức đã bị Mạnh Hạo đan điền cấp tốc hấp thu. Lập tức, tất cả tia chớp lôi đình, tại Mạnh Hạo trong cơ thể, đều hướng về hắn đan điền mà đi, nháy mắt liền ngưng tụ lại với nhau. Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi ở mặt biển, không nhìn tới bầu trời kiếp vân, toàn tâm ngồi xuống ở bên trong. Hắn thể nội đan điền vị trí tia chớp càng ngày càng nhiều, thậm chí này bốn phía chạy tại bát phương điện quang, cũng đều tại thời khắc này. Nhất tề dừng lại, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, trong hư không, tử hải bên trong, vần quanh tại cái phạm vi này bên trong tất cả trôi nổi điện quang, đều khoảng cách mà đến, từng cái chui vào Mạnh Hạo trong cơ thể về sau, thẳng đến hắn đan điền, dùng thân thể là lò đan, dùng tâm ý là đan phương, dùng sinh mệnh hỏa, bắt đầu luyện đan. Quá trình này cực nhanh, chẳng qua là trong chốc lát, Mạnh Hạo trong óc liền oanh một tiếng, đan điền của hắn chỗ. Tất cả tia chớp ngưng tụ đã thành một cái thật lớn lôi cầu, cái này lôi cầu không ngừng mà nhúc nhích lúc giữa, ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, một cái bảy tấc tiểu nhân, bỗng nhiên xuất hiện, cùng Mạnh Hạo bộ dạng giống như đúc, đúng là Mạnh Hạo dưới cơ duyên xảo hợp, luyện ra thứ bảy nguyên anh. Lôi anh, tại đây tiểu nhân xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo tu vi, ầm ầm bộc phát, không còn là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mà là trực tiếp đột phá, trở thành nguyên anh đại viên mãn. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, từ giờ khắc này, hắn chính là nguyên anh cực hạn. Cùng lúc đó, bầu trời mỏng manh kiếp vân, giống bị mãnh liệt kích thích, dường như không ai có dám ở thiên kiếp ở bên trong, đi tu vi đột phá, thậm chí hấp thu thiên kiếp chi lực, khiến cho kiếp này vân tại tiêu tán lập tức, sinh sôi phủ xuống nhất đạo nhân hình tia chớp. Cái này tia chớp hiển nhiên cũng không nguyên vẹn, xuất hiện lúc cũng đều mơ hồ, nhưng kinh khủng vi áp, như trước kinh người khuếch tán, tại sau khi xuất hiện. Này hình người tia chớp, thấy không rõ bộ dạng, lại thẳng đến Mạnh Hạo oanh oanh mà đến, bảy mạng anh biến. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hủy diệt chi mang, trong cơ thể hắn lôi anh, thình lình cùng với khác sáu cái nguyên anh trọng chồng lên nhau, dung hợp quy nhất, mở ra. Thứ bảy mạng, oanh, Mạnh Hạo thân thể vốn là cường hãn, giờ khắc này, nhưng là lần nữa kịch biến, thân thể của hắn thậm chí có chút ít thay đổi bộ dạng, càng thêm cao lớn, càng thêm cường hãn. Không còn là yêu tà, mà là như là tiên ma, tóc dài phiêu diêu, toàn thân tràn đầy hủy diệt hết thảy khủng bố khí tức, đó là triển khai thứ bảy mạng về sau, bộc phát đấy. Là 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, thời điểm này Mạnh Hạo. Hắn chẳng những là Trảm Linh bên dưới đệ nhất nhân, thậm chí đối mặt Trảm Linh. Dù là như trước thất bại, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến, chương 528, gặp ác mộng. Thứ bảy mệnh, Mạnh Hạo cường đại. Trước đó chưa từng có, thân thể cường hãn càng là khủng bố kinh người, rộng thùng thình bả vai, thon dài thân hình, gần như một trượng thân cao, khiến cho hắn thoạt nhìn như tiên ma, một loại khiến người sợ hãi khí tức, tại trên người hắn tại giờ khắc này, ầm ầm bộc phát ra, nhấc lên vô hình vòng xoáy, quét ngang bát phương, trung chuyển trời xanh, khiến cho tử hải cuồn cuộn, khiến cho thiên địa biến sắc, ở đằng kia giữa không trung, kiếp vân tiêu tán về sau, sinh sôi bức ra nhất đạo nhân hình tia chớp. Thẳng đến Mạnh Hạo mà đến nháy mắt, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, mái tóc dài của hắn phiêu diêu, bộ dáng của hắn tràn đầy đối với hết thảy sinh mệnh đều không thể chống cự lực hấp dẫn, đang nhìn hướng hình người tia chớp lập tức, thân thể của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, oanh, toàn bộ tử hải, lập tức nổ bung, tại Mạnh Hạo dưới chân, xuất hiện một mảnh phạm vi tại nghìn trượng tả hữu cực lớn hố sâu, khiến cho nước biển hướng về bốn phía cấp tốc cuồn cuộn lúc giữa, Mạnh Hạo một nhảy dựng lên, thần sắc hắn lạnh lùng. Hai mắt lộ ra băng hàn chi mang, giờ khắc này hắn, tại cảm nhận được cái này trước đó chưa từng có cường đại, cũng cảm nhận được trong thân thể, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, cái này cũng không phải 64 phần nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong có thể so sánh, mà là triệt để bao trùm tại ở trên, có thể nói, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, tất cả tông môn, tất cả gia tộc, tất cả thiên kiêu bên trong, Trảm Linh bên dưới đệ nhất nhân, thậm chí, có thể xưng là, bán bộ Trảm Linh. Bảy mệnh hợp nhất, thất anh quy nhất, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, cất bước lao ra, tại không trung, nháy mắt liền cùng đạo nhân hình tia chớp, lẫn nhau đụng phải cùng một chỗ, không bày ra thần thông gì, càng không có thuật pháp, tự hồ nhất cử nhất động bên trong, tại Mạnh Hạo trên người đều có quy tắc tồn tại, lẫn nhau tiến gần nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, chỉ về phía trước, cái này chỉ một cái lập tức nhất lên động trời nổ mạnh, đạo nhân hình tia chớp như bị một cổ đại lực trùng kích, thân thể lập tức rút lui, tại lui ra phía sau 7-8 trượng lúc, bỗng nhiên tan vỡ, tại bên ngoài hơn 10 trượng, một lần nữa ngưng tụ về sau, bộ dạng càng thêm mơ hồ, nhưng đồng dạng đấy, cũng có vô số lôi quang, lập tức bị oanh tại Mạnh Hạo trên người, tại thân thể của hắn bên ngoài chạy không ngừng lúc Mạnh Hạo bỗng nhiên cười cười, chỉ có những thứ này. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, thứ 7 mệnh, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, khiến cho Mạnh Hạo cường hãn cũng không phải những thứ này điện quang có thể tổn thương. Lời nói lúc giữa, mắt thấy hình người tia chớp ngưng tụ, nhưng lại tại nó trọng mới xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo một bước bước đi, quanh một tiếng thân thể trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc, đã ở nhân hình tia chớp trước người tốc độ cực nhanh, hành vi chi đột nhiên hết thảy chẳng qua là trong nháy mắt phát sinh, hắn hai mắt lạnh như băng, phải tay nắm chặt, một quyền đụng tại này hình người tia chớp ngực, quanh, này hình người hỏi điện thân thể lần nữa tan vỡ nổ bung, nhưng trước khi vỡ vụn, nhân hình tia chớp tay phải nâng lên, trở thành nanh vuốt giống, tại Mạnh Hạo ngực hung hăng một trảo. Một trảo này, truyền ra từng trận như là kim loại va chạm thanh âm, trảo phá Mạnh Hạo quần áo, tại trên da của hắn, vạch tìm da của hắn, nhưng không cách nào tiếp tục xâm nhập, chỉ có thể khẽ quét mà qua. Sau đó, này nhân hình tia chớp rõ ràng sững sờ, nổ vang lúc giữa, thân thể lúc này mới tan vỡ nổ bung, vô số lôi quang ngược lại cuốn, tại bên ngoài hơn 10 trượng, lần nữa một lần nữa ngưng tụ, Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn thương thế, điểm ấy tổn thương với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao giống nhau, thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất, xuất hiện lúc, đã ở nhân hình tia chớp trên không, nên đã xong. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đang ở không trung, tay phải nâng lên, hướng phía dưới chém, tử khí trảm, vô cùng đơn giản nhất thức thuật pháp, có thể hóa ra tử khí, chân có mấy trăm trượng chiều dài, dường như một chút khổng lồ màu tím loan đao, một cái chớp mắt chém xuống, hình người tia chớp giống như cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Toàn thân điện quang ầm ầm bộc phát, toàn bộ người thân thể bên ngoài, thình lình ngưng tụ ra rồi một cái thật lớn lôi cầu. Cái này lôi cầu mới vừa xuất hiện, lập tức đã bị tử khí trảm trực tiếp chém xuống, lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, lôi cầu truyền ra ba. Thanh âm, dường như vô số tia chớp lôi đình đang gầm thét, có thể nhưng không cách nào ngăn cản. Bị chém ra xu thế, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, quanh một tiếng, khổng lồ lôi cầu, trực tiếp tan vỡ nổ bung. Lộ ra trong đó, đã mơ hồ sắp trong suốt hình người tia chớp, không đợi nó lại có cái gì động tác, tử khí trảm lập tức tiến đến, trảm tại hình người tia chớp trên người, banh oanh mà qua về sau, đem chém thành hai nửa, nổ vang thanh âm, tại thời khắc này động trời vòng qua vòng lại, bị chém thành rồi hai nửa nhân hình tia chớp, lập tức tan vỡ, hóa thành vô số lôi quang, hướng về bốn phía khuếch tán lúc, dần dần biến mất, tại này hình người tia chớp biến mất đồng thời, trên bầu trời, kiếp vân từ lâu tản đi, khôi phục bình thường, Mạnh Hạo thân thể, cũng tại thời khắc này, từ thứ 7 mệnh trạng thái rời khỏi, khôi phục đệ nhất mệnh, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể hiển hiện mỏi mệt, thứ 7 mệnh, đối với thân thể, đối với thọ nguyên, thậm chí đối với tu vi tiêu hao, đều quá lớn, không thể lâu dài ở vào cái loại này trong trạng thái. Mạnh Hạo thân thể rơi xuống, khoanh chân ngồi ở tử hải lên, thở sâu, tu dưỡng thân thể, đối với thứ 7 mệnh, thứ 6 mệnh hơi đỡ một ít, cho đến dung hợp quy nhất càng ít, tức thì tiêu hao càng có thể không đáng kể. Đây chính là ta, thất mệnh anh biến. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra tinh mang, từ xuất quan bắt đầu, cùng Bỉ Ngạn Hoa tranh giành, cùng thiên kiếp chiến, tự nghĩ ra thất mệnh anh biến. Những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói, đều là hắn từ nay về sau bước vào con đường cường giả chứng kiến. Từ đó về sau, Nam Thiên Đại Địa, trời cao biển rộng, ở đâu? Ta Mạnh Hạo đều có thể đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía phương đông, nhìn về phía đông thổ, nhìn về phía đại đường phương hướng, hắn từng đã là mộng tưởng, đi một chuyến đông thổ đại đường, thủy chung không có quên đi, giờ phút này, hắn rút cuộc đã có được, có thể qua sông Thiên Hà Hải, đi đông thổ đại đường tư cách, đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, Mạnh Hạo tâm thần khẽ động, thần thức chìm vào huyết sắc mặt nạ bên trong, ngưng tụ tại giáp khuyển bốn phía, hắn kinh hỉ phát hiện, theo chính mình tu vi tăng lên, ngao khuyển nơi đây, hầu như sắp thức tỉnh, thậm chí tại Mạnh Hạo phán đoán, có lẽ không bao lâu, Ngao Quyển sẽ chính thức từ huyết sắc mặt nạ trong thế giới đi ra, hàng lâm Nam Thiên Đại Địa. Mạnh Hạo thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó thở sâu, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu điều chỉnh thể bên trong tu vi, bình phục thiên kiếp về sau, thân thể bên trong một ít nội thương. Giờ này khắc này, Tây Mạc Đại Địa, giằng co hơn 100 năm lờ mờ bầu trời, có lẽ là bởi đó trước thiên kiếp nguyên nhân, khiến cho bộ dạng này ám thiên, xuất hiện hơn 100 năm qua, lần thứ nhất nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi vào tử hải lên, cùng nước biển màu sắc đang vào, đã trở thành một mảnh không cách nào hình dung cảnh đẹp. Tại đây xinh đẹp trong bức tranh, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên mặt biển, thân thể không còn là kinh khủng cường hãn, mà là một lần nữa khôi phục như thư sinh khí chất, từ từ nhắm hai mắt, rất yên tĩnh. Toàn bộ thế giới, tự hồ tại thời khắc này, cũng đều đắm chìm tại cái này xinh đẹp cùng yên tĩnh ở bên trong, chỉ có sóng biển tại nhu hòa phập phồng. Chẳng qua là, mấy ngày về sau, một nhóm khách không mời mà đến, phá vỡ nơi đây bình tĩnh, đó là đỉnh đầu cổ kiệu, do bốn cái thân thể có chút vặn vẹo, giống như ở vào hư ảo cùng chân thật ở giữa hắc y nhân khiên, trong kiệu, nắp chậu sớm đã bị nhấc lên, lộ ra trong đó một cái quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nam tử. Nam tử này đang uống vào trong chén rượu ngon, bên người có một cổ héo rũ thi thể này trần truồng, già nua như là mới vừa từ trong phần mộ đào ra, nhưng cẩn thận nhìn, thi thể này như cũng không phải là héo rũ, khi còn sống nhất định là một cái mỹ nhân, nhưng hôm nay, sinh cơ sớm đã tiêu tán, nàng vết thương trí mệnh, là trên cổ máu ứ động, cổ của nàng, giờ phút này bất quy tắc vặn vẹo, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mà đem nàng giết chết chi nhân, giờ phút này đang dựa vào thi thể của nàng, một bên uống vào rượu ngon, một bên nhẹ nhàng vuốt ve bên người héo rũ nữ thi thể. Kỳ quái, rõ ràng chính là chỗ này bốn phía kỳ lôi ngưng tụ, hôm nay tuy nói tiêu tán, thế nhưng chỉ là mấy ngày mà thôi, như thế nào nơi đây hai bàn tay trắng, trung niên nam tử đúng là ngày đó tại thứ hai trong phường thị Hô Duyên Khánh. Mặt thổ thiên đình liên minh ba đại cự đầu một trong, thiên tòng bộ lạc, duy nhất trảm linh lão tổ Hô Duyên Vân Minh lúc tuổi già con trai độc nhất, tại đây cổ kiệu bốn phía, có bảy lão giả, trầm mặc đi theo, trong bảy người, mạnh nhất một vị họ Ngô lão giả, rõ ràng là nguyên anh đại viên mãn, tu vi như vậy, tại bất kỳ địa phương nào, đều là một phương cường giả, mặc dù là trảm linh lão tổ chứng kiến, cũng sẽ hơi có coi trọng, cố hết sức mời chào, thiếu chủ chớ để sốt ruột. Cái này bốn phía hải vực không có người lạ, nếu là thật sự có cái gì chí bảo xuất thế, cũng nhất định thuộc về thiếu chủ, không sai, huống hồ chúng ta tới thời điểm, cũng đều cẩn thận xem xét rồi bốn phía, cài đặt trận pháp, cho đến rất xa cảm nhận được lôi kiếp chấn động biến mất, chúng ta mới tiến vào, nghĩ đến nơi đây kỳ dị, trước mắt chúng ta là trước hết nhất tìm kiếm đấy. Bảy cái nguyên anh tu sĩ, nghe nói Hô Duyên Khánh thanh âm, đều cười mở miệng, duy chỉ có Ngô lão không nói gì, mà là cau mày, hơi có ngưng trọng nhìn xem bốn phía, hắn chẳng biết tại sao, vừa một bước vào phiến khu vực này, liền lập tức có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, dường như bước vào đã đến nào đó cực kỳ nguy hiểm khu, tự hồ ở chỗ này, cất giấu sẽ để cho hắn kinh khủng tồn tại, loại cảm giác này, hình như có nếu không, vẫn như trước lại để cho Ngô lão hết sức chăm chú, giờ phút này theo một đoàn người đi về phía trước, một lát sau, bỗng nhiên đấy, tất cả mọi người bộ phận ngừng lại, ánh mắt của mọi người nháy mắt liền đã rơi vào cách đó không xa trên mặt biển, một người mặc màu xanh trường bào, khoanh chân ngồi xuống tại trên mặt biển thanh niên trên người. Thanh niên này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, rất sạch sẽ, rất điềm đạm nho nhã, thư sinh khí chất rất rõ ràng, khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, tu vi của hắn, làm cho người ta nhìn không thấu, chợt nhìn giống như nguyên anh sơ kỳ, nhìn kỹ lại dường như nguyên anh trung kỳ, lại vừa nhìn, dường như lại biến thành nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí có một ít thời điểm, làm cho người ta cảm thụ đứng lên, tự hồ là nguyên anh đại viên mãn. Một màn này, lập tức lại để cho Ngô lão mãnh liệt cảnh giác, thậm chí tại đây một cái chớp mắt, đang nhìn đến Mạnh Hạo lập tức, hắn có loại cảm giác như kim chọc vào lưng, cảm giác này lại để cho hắn nháy mắt liền mắt lộ ra tinh mang. Mặt khác, hắn cảm giác, cảm thấy, đối phương tự hồ địa phương nào, có chút không đúng. Mặt khác sáu cái nguyên anh tu sĩ, cũng đều tại kinh ngạc ở bên trong. Thần sắc hơi có ngưng trọng, dù sao tại nơi này kỳ dị địa phương, xuất hiện cái này thì một cái có chút quỷ dị tu sĩ, không thể không khiến bọn hắn cẩn thận, chương 529, liên tục tìm chết. Thế nhưng chỉ là ngưng trọng cùng cẩn thận mà thôi, bọn hắn phán đoán, mặc dù người trước mắt tu vi cao hơn, nhưng bọn hắn bảy người, nguyên anh đại viên mãn một người, hậu kỳ 2 người, trung kỳ 4 người, thực lực như vậy, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể nói tuyệt cường. Nói cách khác, Hồ Duyên Vân Minh cũng sẽ không cho con trai độc nhất của mình ra bên ngoài. An bài bọn hắn bảo hộ, chẳng qua là, bọn hắn cũng có loại không đúng cảm giác, nhưng tìm không thấy nơi phát ra chỗ, ôi ơ, lại có người ở chỗ này ngồi xuống. Ngẩng đầu lên, báo tên của ngươi, đem ngươi túi trữ vật xuất ra, ngươi nếu như ở chỗ này, chắc hẳn hấp dẫn kỳ lôi tiến đến, dị bảo ngay tại trên người của ngươi rồi. Hồ Duyên Khánh tựa ở nữ thi thể lên, mắt nhìn trên mặt biển Mạnh Hạo, nở nụ cười, trong thanh âm mang theo khinh miệt, hắn nhìn không thấu Mạnh Hạo tu vi, nhưng tại nhân sinh của hắn, hắn có thể nhìn không thấu tất cả mọi người tu vi, bởi vì này cũng không cần thiết, bởi vì phụ thân của hắn là Trảm Linh lão tổ, vẻn vẹn điểm này, như vậy đủ rồi, nhân sinh của hắn, chưa bao giờ cần nhìn đối phương tu vi, vô luận là ai, chỉ cần không phải cùng phụ thân hắn một cảnh giới, ai dám trêu chọc hắn, ai liền nhất định sẽ hình thần câu diệt, vô số sự thật, sớm đã chứng kiến điểm này, cũng khiến cho Hồ Duyên Khánh, thói quen loại này cao cao tại thượng kiêu ngạo. Nhưng hắn lời nói vừa mới nói ra, Ngô lão sắc mặt lập tức đại biến, thân thể của hắn một cái giật mình, cái kia đã tìm được lúc trước cảm thấy không đúng địa phương chỗ. Người này là khoanh chân ngồi ở tử hải bên trên, Ngô lão thở sâu, tâm thần khiếp sợ, lúc trước hắn cảm thấy không đúng, nhưng lại không để ý đến tử hải, hôm nay mới ý thức nói, đối phương lại có thể khoanh chân ngồi ở tràn đầy tử khí, cho dù là chính mình đụng chạm, cũng sẽ kinh hãi, không dám dừng lại quá lâu tử hải. Cùng lúc đó mặt khác 6 cái nguyên anh tu sĩ, cũng đều ở đây một cái chớp mắt, sắc mặt nhất tề biến đổi, hai mắt co rút lại lúc, riêng phần mình đều ý thức được, Mạnh Hạo nơi đây khủng bố cùng quỷ dị, nhưng lại tại 7 người này đều có chỗ phát hiện đồng thời, Mạnh Hạo hai mắt, bỗng nhiên mở, liếc nhìn về phía mọi người, ánh mắt từng cái đảo qua về sau, rơi vào Hồ Duyên Khánh trên người, bị Mạnh Hạo ánh mắt như vậy quét qua, trong 7 người, ngoại trừ Ngô lão, 6 người khác toàn bộ tâm thần chấn động. Dường như Mạnh Hạo ánh mắt như là một thanh lợi kiếm xuyên thấu bọn hắn tâm thần ở bên trong, hóa thành như lôi đình nổ vang, coi như là Ngô lão cũng là sắc mặt càng ngưng trọng. Nguyên anh đại viên mãn, hắn là nguyên anh đại viên mãn. 6 người khác cũng đều lập tức thông qua bản thân phản ứng đoán được Mạnh Hạo tu vi, cùng lúc đó nguyên một đám đáy lòng tuy nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên anh đại viên mãn cho dù cường hãn nhưng bọn hắn cũng không ý kỵ, bởi Ngô lão cũng là nguyên anh đại viên mãn, bởi phía sau của bọn hắn, có Thiên Tòng Bộ, có Hồ Duyên lão tổ. Hồ Duyên Khánh bị Mạnh Hạo ánh mắt như vậy quét qua, lập tức trong óc nổ vang, thân thể rung một cái ở bên trong, chén rượu trong tay không có bắt được, đổ xuống, tử thủy rơi vào trên người, tay hắn vuốt ve thi thể kia, càng là tại rung rẩy trong ngừng lại. Mạnh Hạo ánh mắt thu hồi, không hề nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói một câu, nơi đây không có các ngươi muốn thứ đồ vật, rời đi thôi. Tại đoàn người này lúc trước không có tới gần lúc, Mạnh Hạo liền sớm đã nhận ra bọn hắn, đối với bọn hắn lại tới đây mục đích, cũng rõ ràng biết được, lúc trước ánh mắt, là một cái uy hiếp cảnh cáo, giờ phút này lời nói xong, Mạnh Hạo hai mắt một lần nữa khép kín, ngươi thật to gan. Tại Mạnh Hạo ánh mắt thu hồi về sau, Hồ Duyên Khánh cái này mới thanh tỉnh lại, hắn hít vào khẩu khí, thân thể run run thoáng một phát về sau, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Tại đối mặt Mạnh Hạo uy hiếp xuống, có người sẽ biết khó mà lui, nhưng có người, dựa bản thân bối cảnh, sẽ càng không cách nào thừa nhận như vậy uy hiếp, bởi vì khi bọn hắn tu vi không cao, tự đại tâm trí, tâm cao ngạo, mà như vậy uy hiếp, không nghi ngờ là làm thương tổn cái này một loại người tự nhận là tôn nghiêm. Hồ Duyên Khánh chính là loại người phía sau, cho nên, hắn thẹn quá hóa giận, hắn không thể chịu đựng được chính mình lúc trước rõ ràng sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Hắn là Hồ Duyên lão tổ con trai độc nhất, hắn là Thiên Tòng Bộ bên trong, cao quý thiên kiêu, hắn là cả mặt thổ, ít có người dám trêu chọc tồn tại, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, hắn đều là kiêu dương. Nhưng hôm nay, ở chỗ này, hắn rõ ràng bị một tu sĩ dùng ánh mắt uy hiếp, điều này làm cho Hồ Duyên Khánh tôn nghiêm, lập tức cảm giác nhận lấy mãnh liệt khiêu khích. Hắn từ nhỏ đến lớn, không có một cái nào tu sĩ dám ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo, Mạnh Hạo cử động, tại rất nhiều người trong mắt là bình thường, có thể tại Hồ Duyên Khánh nhìn lại, cái này là kiêu ngạo, tại ý thức của hắn trong, nhiều năm qua, chỉ có hắn trên cao nhìn xuống bao quát người khác, cho tới bây giờ sẽ không có người, dám đối với hắn nơi đây như thế ánh mắt, huống chi đem tâm thần mình chấn động, thậm chí hiện tại cũng còn cảm thấy trong óc nổ vang, đây là hắn không thể chịu đựng được nhục nhã. Giết hắn đi. Các ngươi giết hắn cho ta. Hồ Duyên Khánh đứng lên, thần sắc vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, gào lên, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ta như thế, ngươi nhất định phải chết. Hồ Duyên Khánh nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ lúc, Ngô lão sắc mặt trầm xuống, nội tâm thầm mắng, hắn đã sớm biết cái này Hồ Duyên Khánh chẳng những không có tâm cơ, càng là ngang ngược càng rỡ, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ ngu ngốc đến loại tình trạng này, chỉ bằng vô cớ, gần là đối với phương một ánh mắt, một câu căn bản cũng không tính uy hiếp, thậm chí thân là Nguyên Anh đại viên mãn, rất bình thường lời nói, giống như này không hiểu thấu, hắn đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên, Hồ Duyên Khánh bốn phía cái kia bốn cái hắc y nhân, hai mắt chợt lóng lánh sát cơ, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại Mạnh Hạo bốn phía, riêng phần mình tay phải nâng lên bên trong, lập tức có bốn thanh sắc bén phi kiếm xuất hiện, mang theo sát cơ mãnh liệt, càng có sát khí, thẳng đến Mạnh Hạo tiến rít mà đi. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, hắn bản không muốn giết người, cây muốn lặng, có thể gió cũng không dừng lại, đã như vậy, các ngươi cũng đừng rời đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn bốn phía tiến đến bốn thanh phi kiếm, tại Hồ Duyên Khánh vẻ mặt nhe răng cười bên trong, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở, tại hắn hai mắt mở ra nháy mắt, lập tức một cổ không cách nào hình dung sát khí ngập trời, ầm ầm từ Mạnh Hạo trên người chợt bạo phát ra, cái này sát khí mạnh kinh thiên động địa. Lại để cho mưa gió biến sắc, lại để cho bốn phía tầng mây cuốn ngược, dường như một đầu viễn cổ hung thú, tại đây một cái chớp mắt lộ ra cao chót vót, cái này sát khí nồng đậm, nhưng lại vô hình, nhưng ở cái này ầm ầm khuếch tán bên trong, bên cạnh hắn bốn cái hắc y nhân đứng mũi chịu sào, bốn người này vốn cũng là hung tu giết người không chớp mắt, nhiều năm qua chết tại bốn người bọn họ trong tay không ít người, ngày bình thường, tính cách lạnh lùng, nhưng hôm nay tại đối mặt Mạnh Hạo cái này không cách nào hình dung sát khí. Bốn người lập tức sắc mặt đại biến, cùng Mạnh Hạo so sánh, bọn họ chút điểm sát khí như là đom đóm, mà Mạnh Hạo nơi đây thì là trăng sáng, nhưng bọn hắn cũng không biết, những thứ này sát khí, chẳng qua là Mạnh Hạo một thành mà thôi. Oanh, bốn thanh phi kiếm, nhất tề nổ vang, nháy mắt liền vỡ vụn, trực tiếp trở thành tro bụi, mà cái này bốn cái hắc y nhân, càng là toàn thân mãnh liệt chấn động, nguyên một đám phun ra máu tươi, trong óc như là bột nhão bình thường. Dường như bị một cổ đại lực triệt để oanh tại trên thân thể, nguyên một đám thân thể cuốn ngược, nhưng không đợi rời khỏi ngoài 10 trượng, bốn người này đầu lâu toàn bộ nổ bung, huyết nhục trong mơ hồ, bốn người thi thể, ngã xuống tử hải, chìm vào đáy biển, bị sóng biển bao phủ, biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lập tức một mảnh tĩnh mịch, Hồ Duyên Khánh mở to mắt, lộ ra không cách nào tin, chung quanh hắn bảy cái Nguyên Anh tu sĩ, càng là nguyên một đám thần sắc lập tức trước đó chưa từng có ngưng trọng. Sáu người xoát thoáng một phát, xuất hiện ở Hồ Duyên Khánh bốn phía, mà Ngô lão thì là sắc mặt âm trầm, xuất hiện ở phía trước nhất, nhìn về phía Mạnh Hạo, vị đạo hữu này, chúng ta là Mặt Thổ Thiên Đình Liên Minh, Thiên Tòng Bộ tu sĩ lúc trước là hiểu lầm, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ngô lão ôm quyền, chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo đối xử lạnh nhạt nhìn Ngô lão, lại nhìn mắt phía sau hắn mọi người, nghe được đối phương là Mặt Thổ Thiên Đình Liên Minh, Mạnh Hạo nghĩ tới Kim Ô tộc. Chậm rãi nhẹ gật đầu, đã là hiểu lầm, việc này thôi, các ngươi nhanh chóng rời đi. Ngô lão nội tâm nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cũng là Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng Mạnh Hạo nơi đây cho áp lực của hắn rất lớn, không tới vạn nhất, hắn không muốn cùng đối phương xuất chiến, nhưng lại tại Ngô lão đang muốn ôm quyền cáo lui lúc, bỗng nhiên đấy, Hồ Duyên Khánh chỗ đó, hai mắt nháy mắt lộ ra hung mang, nguyên lai người này cũng là miệng cọp gan thỏ. Hồ Duyên Khánh lúc trước tại Mạnh Hạo giết chết rồi bốn cái hộ vệ áo đen lúc, bị mãnh liệt chấn nhiếp rồi thoáng một phát, đáy lòng đã có hoảng sợ, hãy nhìn đến Mạnh Hạo nơi đây nghe được Thiên Tòng Bộ về sau, lựa chọn thỏa hiệp, cái này lập tức khiến cho Hồ Duyên Khánh đáy lòng tà niệm nổi lên, ta lúc trước nói, giết người này. Các ngươi toàn bộ ra tay, giết hắn đi. Hồ Duyên Khánh cười lạnh, chợt mở miệng, truyền ra âm trầm thanh âm, Ngô lão, ngươi đã đáp ứng đầu ta thân, đoạn đường này sẽ bảo hộ an toàn của ta, càng là sẽ giúp ta tu hành, người này tu vi không tệ, ta xem trọng rồi, các ngươi giết hắn đi, hắn trước khi chết, ta muốn nuốt tu vi của hắn, ta lệnh cho đám các ngươi, giết hắn đi. Hồ Duyên Khánh trong mắt hung mang mãnh liệt, tay phải khi nhấc lên, tại trong tay của hắn, xuất hiện một quả lệnh bài, Mạnh Hạo thần sắc thủy chung như thường, bình tĩnh nhìn một màn này, nhìn hắn đến tại lệnh bài kia sau khi xuất hiện, Ngô lão cùng với khác sáu cái lão giả, mặt đều biến sắc, sau đó trong đó có bốn người, lại một cái thuấn di, thẳng đến chính mình mà đến, bốn người này, ba cái Nguyên Anh sơ kỳ, một cái nguyên anh hậu kỳ, bọn hắn xem, sợ không phải Mạnh Hạo đối thủ, nhưng mục đích của bọn hắn là kiềm chế mà thôi, tới giết, tự nhiên là Ngô lão, mà thôi, tính người này không may. Ngô lão thầm than, cũng tự hồ cắn răng một cái, quay người, nguyên anh đại viên mãn tu vi, ầm ầm bộc phát, ngươi nhất định phải chết. Hồ Duyên Khánh cười ha ha, như là điên cuồng, muốn chết. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, ở đằng kia bốn cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến đến nháy mắt, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, trên thân thể, sát khí ầm ầm bộc phát, lúc này đây, là bạo phát ba thành, sát khí nổ vang, tiến đến bốn cái nguyên anh trung kỳ lão giả, lập tức biến sắc, hoảng sợ bên trong, Mạnh Hạo thân thể như quỷ mị, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đã ở một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ sau lưng, Mạnh Hạo biểu lộ bình thản, tóc dài phiêu diêu, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức tử khí cùng sinh cơ tại trong chốc lát đụng chạm, tạo thành kinh khủng diệt tuyệt, vanh một tiếng, này nguyên anh trung kỳ lão giả không có chút nào chống cự cùng phản kích năng lực, thân thể trực tiếp liền nổ bung, chương 530, chém giết. Mạnh Hạo tu vi, thủy chung đều bảo trì tại đệ nhất mệnh trong trạng thái, đó là chuẩn bị một phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, mà lại bởi vì hắn cường hãn trụ cột, khiến cho chiến lực bên trên, rõ ràng vượt qua mặt khác cùng cảnh cường giả, giờ phút này ra tay lúc, diệt sạch bộc phát, cái này diệt tuyệt chi lực, là Mạnh Hạo theo tử hải đồ đằng cùng huyết đồ đằng bên trong, ngưng tụ thủy đồ đằng chi lực, này lực bao hàm sống hay chết, tại Mạnh Hạo trong tay, phản phất đã trở thành quyết định tánh mạng quy khư bản chất, vị kia nguyên anh trung kỳ lão giả tử vong, tốc độ cực nhanh, tại tất cả mọi người nhìn lại, chỉ là trong chớp mắt, một màn này, lập tức lại để cho mọi người tâm thần mạnh mà chấn động, mà ngay cả Hồ Duyên Khánh, cũng đều nhe răng cười tại trên gương mặt cứng lại, Ngô lão thở sâu, hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm diệt sát một cái nguyên anh trung kỳ, có thế như làm được như vậy tùy ý, lại là có chút khó khăn, đã ra tay, nhất định phải muốn tiêu diệt giết người này. Ngô lão nội tâm thầm than lúc, trong mắt sát cơ lóe lên, đầu tiên xông ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tiến đến lúc, hắn tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức bốn phía hư vô nháy mắt đã trở thành hoàng hà, vô số cát vàng tràn ngập, nước sông cuồn cuộn, như cùng một cái hoàng long, quét ngang bát phương, đảo mắt bao phủ bốn phía, bất ngờ tạo thành một cái trận pháp, tại trận pháp này nội, cát vàng ngập trời, càng có gió đang gào thét, tạo thành vòng xoáy, như là phong long cùng hoàng long giảo sát, vây khốn Mạnh Hạo ở bên trong. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn sát cơ lóng lánh, thân thể lập tức xông ra, bước vào trong trận pháp, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết ở bên trong, có vô số màu xanh lá lá cây, bất ngờ tại chung quanh hắn biến ảo xoay tròn, mỗi một mảnh trong lá cây, đều ẩn chứa một tia hủy diệt, ngưng tụ phía dưới, như là cuồng phong gào thét, khiến cho những lá cây này, lập tức đã trở thành từng thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, có thế cơ hồ ở này trận pháp hình thành, Ngô lão tới gần lập tức, Mạnh Hạo thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện lúc, đã ở cái khác nguyên anh trung kỳ tu sĩ thân thể bên cạnh. Lúc này người kinh hãi ở bên trong, Mạnh Hạo tay phải nhìn như chậm chạp nâng lên, nhẹ nhàng điểm lúc này người mi tâm, oanh, diệt tuyệt chi lực xuất hiện lần nữa, cái này nguyên anh trung kỳ lão giả. Thân thể lập tức sụp đổ, ầm ầm nổ bung, cơ hồ ở này nguyên anh trung kỳ lão giả tử vong nháy mắt, Mạnh Hạo sau lưng. Một cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, lập tức mà đến, tiến đến lúc, thử nhân thân thể người này ngoài có 9 cái xoay tròn cái dùi, nhấc lên trận trận nức nở nghẹn ngào chi âm, càng là quấn quanh ra đại lượng màu xanh lá khí tức, giống như mang theo kịch độc, đập vào mặt thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, thở sâu, xem cái này kịch độc như không có gì, tại đây nguyên anh hậu kỳ lão giả tới gần nháy mắt, hắn tay phải nâng lên, một ngón tay, yêu phong, thứ 8 cấm, một ngón tay ra, thiên địa cấm. Cái này nguyên anh hậu kỳ lão giả, toàn thân ầm ầm chấn động, cả người nháy mắt tự dừng lại ở giữa không trung, bốn phía sở hữu pháp bảo, nháy mắt đã mất đi liên hệ, ngã xuống tử hải, mà thân thể của hắn, cũng bảo trì không thay đổi động tác, như bị bất động, thần sắc mang theo hoảng sợ, hắn rung động phát hiện, chính mình sở hữu tu vi, lại tại thời khắc này, toàn bộ bị phong ấn, cái này. Hắn rung động còn không có được tiếp tục quá lâu, Mạnh Hạo đã theo bên cạnh hắn đi qua, tay áo hất lên, phía dưới tử hải gào thét, một mảnh sóng cùng ngập trời mà lên, lập tức đem này lão bao phủ. Cùng lúc đó, Ngô lão tới gần, Mạnh Hạo quay người, nhìn cũng không nhìn liếc, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, cái này vung lên phía dưới, lập tức huyết quang ngập trời, một cái cự đại huyết sắc gương mặt, bất ngờ xuất hiện, đúng là huyết tiên thần thông, Giờ phút này Mạnh Hạo, dĩ nhiên làm được, không mang theo mặt nạ, tự có thể thi triển huyết tiên thần thông trình độ, thậm chí đối với hắn mà nói, mặt nạ. Đã có cũng được mà không có cũng không sao, Nguyên Anh đại viên mãn chiến lực, ngưng tụ huyết sắc gương mặt, tại trong tích tắc, tự cùng sắc mặt đại biến Ngô lão đụng phải cùng một chỗ, nổ mạnh kinh thiên lúc, Ngô lão tứ xung quanh sở hữu lá cây, toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, hắn càng là phun ra máu tươi, thân thể liên tục rút lui, có thế không đợi rời khỏi bảo các trận pháp, Mạnh Hạo một cái chớp mắt tự xuất hiện ở trước người của hắn, tay phải nâng lên, một ngón tay rơi xuống, oanh, Ngô lão trước người, xuất hiện một miếng ngọc giản, cái này ngọc giản phát ra nhu hòa chi mang, cản trở Mạnh Hạo ngón tay, có thế cũng chỉ là cản trở ba hơi, tự ầm ầm sụp đổ, Ngô lão lần nữa phun ra máu tươi, mượn ba hơi thời gian, huyết độn bay nhanh, nhưng cái này huyết độn vừa mở ra, bên tai của hắn, tự truyền đến Mạnh Hạo lãnh đạm thanh âm, huyết, chỉ là một chữ, nổ vang tái khởi, Ngô lão toàn thân lập tức nổ vang, theo độn pháp trong lại lần bị thương này, thần sắc hắn hoảng sợ, bất chấp đau lòng, xuất hiện lúc lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra thứ hai miếng ngọc giản, mãnh liệt bóc nát lúc, lại một đạo phòng hộ màn sáng xuất hiện, cản trở Mạnh Hạo điểm tới thứ hai chỉ, phịch một tiếng, theo hào quang vỡ vụn, Ngô lão rốt cục trốn ra bảo các ngoài trận, đang lẫn trốn ra nháy mắt, hắn ngửa mặt lên trời một trống, tóc tai bù xù, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, lập tức trận pháp bảo các bay múa, lập tức đưa hắn cùng Mạnh Hạo tầm đó che đậy. Mạnh Hạo thân thể vừa mới đụng chạm cái này bay múa bảo cát, lập tức dừng thoáng một phát, bị những bảo cát này ngăn cản, hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, thấy được bảo cát bên ngoài, Ngô lão lau đi khóe miệng máu tươi, chính gắt gao nhìn mình chằm chằm, Ngô lão tâm thần mãnh liệt trận pháp, vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, hắn dĩ nhiên phát hiện Mạnh Hạo cường hãn cùng khủng bố, nếu không có là của mình cái kia hai miếng bị Hô Diên lão tổ ban cho bảo vệ tánh mạng ngọc giản, sợ là trước kia, chính mình tự sớm đã vẫn lạc. Toàn lực thủ trận, tất sát người này. Ngô lão cắn răng mở miệng lúc, chung quanh hắn còn thừa lại ba cái Nguyên Anh lão giả, cũng đều sắc mặt tái nhợt, bị trước khi một màn kia chỗ rung động, Hô Diên Khánh cũng đều mở to mắt, lộ ra không cách nào tin. Giờ phút này bốn phía bảo cát, mang theo kinh người sát cơ, quét ngang bát phương, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tại đây bảo cát bên ngoài, Ngô lão hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển phong sa giảo giết. Còn lại tam lão, cũng đều phát ra toàn bộ tu vi, toàn lực tương trợ, Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, nổ vang thanh âm lập tức kinh thiên quanh quẩn, toàn bộ bảo cát trong trận pháp, phong long cùng hoàng long gào thét, lẫn nhau giao thoa gian, Mạnh Hạo thân thể chấn động, lui về phía sau vài bước, hai mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, có chút ý tứ, có đủ không tầm thường phong ấn chi lực. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, trận pháp bên ngoài Ngô lão cười lạnh, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết giang, chỉ về phía trước, Bát Long cởi giáp. Lập tức trong trận pháp, xuất hiện điều thứ hai phong long, điều thứ ba, điều thứ tư, thậm chí màu vàng phòng khách, cũng tái xuất hiện ba đầu, tổng cộng tám đầu long quay chung quanh, khiến cho trận này càng kinh người hơn, trong đó mỗi một hạt bảo cát, đều chuẩn bị Nguyên Anh sơ kỳ chi lực, rậm rạp chằng chịt, gào thét giang, lại đã bắt đầu lẫn nhau ngưng tụ, bất ngờ bắt đầu hóa thành hơn 10 thân ảnh. Mà lại hiển nhiên thân ảnh xuất hiện, hội theo bảo các ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều, trận này, đúng là Ngô lão đòn sát thủ, đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn cực kỳ trọng thị. Giờ phút này trực tiếp dùng ra trận pháp thần thông, trận này. Thực sự không phải là trận, mà là hắn một loại thần thông biến ảo. Quy lực to lớn, hắn dựa vào trận này, diệt sát qua ba cái ngang nhau cảnh giới cường địch, lập tức Mạnh Hạo không cách nào đi ra. Hô Diên Khánh đáy lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng tại cổ kiệu bên trên, cười ha hả, nhìn ngươi làm sao có thể xông ra, Ngô lão phong sa giảo, mà ngay cả cha ta đều từng tán thưởng, ngươi nhất định phải chết, cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc ta, dám đối với ta uy hiếp. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạnh Hạo cười cười, chỉ là nụ cười này rất là lạnh như băng, tại trận pháp này nổ vang xoay tròn, tứ long bộc phát ra kinh thiên chi lực, bốn phía thân ảnh. Ngưng tụ vượt qua 20, từng cái đều có đủ Nguyên Anh trung kỳ tu vi, nghĩ đến hắn tại đây, hung hãn không sợ chết vọt tới, có thế lại không phải triển khai thần thông, mà là, bạo. Ngô lão gầm nhẹ, đây mới là hắn trận pháp sát chiêu chỗ, trong đó thần thông tự bạo, mỗi một lần tự bạo, đều có thể so với chính thức Nguyên Anh trung kỳ tự bạo, 20 Nguyên Anh trung kỳ, tự bạo chi lực, coi như là Nguyên Anh đại viên mãn, cũng đều hiểu ý kinh, Dựa vào trận này thần thông, Ngô lão tại thiên theo trong bộ lạc, thanh danh hiển hách, toàn bộ mặt thổ, cũng đều là trảm linh xuống, số một số hai cường giả, bằng không mà nói, Hô Diên lão tổ, cũng sẽ không đem con trai độc nhất, giao cho hắn đến bảo hộ. Giờ phút này thần sắc hắn như thường, nhưng trong lòng cũng có một vòng ngạo nghễ, lạnh mắt thấy trong trận pháp mạnh hạo, tự coi như ngươi tu vi kinh người thì như thế nào, tại lão phu Bát Long trong trận pháp, ngươi chỉ có thể trách chính mình không may, chẳng trách người bên ngoài. Trận pháp bên ngoài mặt khác tam lão, giờ phút này thần sắc lộ ra kinh hỉ, càng có dữ tợn sát ý, cười lạnh nhìn xem trong trận pháp, khi bọn hắn nhìn lại, như là khốn thú mạnh hạo, Hô Diên Khánh tiếng cười, càng là chói tai, có chút ý tứ, không nghĩ tới vừa ra quan, tự gặp ngươi như vậy một cường giả, ngươi có tư cách, lại để cho mạnh mổ mở ra thứ hai mệnh. Mạnh hạo tại trong trận pháp, nhìn xem bốn phía hơn 20 cái có thể so với Nguyên Anh Trung Kỳ thân ảnh, ầm ầm tự bạo lúc, hắn nhàn nhạt mở miệng, thứ hai mệnh, oanh, mạnh hạo thân thể, tại đây trong tích tắc, bỗng nhiên cường hãn, thân thể của hắn cao một nửa, bờ vai của hắn càng rộng, nhục thể của hắn lập tức cường đại, trong cơ thể tràn ngập hai phần Nguyên Anh đại viên mãn chiến lực, ngẩng đầu lúc, hai mắt lộ ra tinh mang, thân thể càng có ken két thanh âm truyền ra, theo khí thế quật khởi, lập tức lại để cho trận pháp bên ngoài mọi người tâm thần mãnh liệt chấn động. Đúng lúc này, 20 Nguyên Anh Trung Kỳ tự bạo, ầm ầm bộc phát, cái này tự bạo kinh thiên, có thế tại đây tự bạo nội, mạnh hạo thần sắc như thường, cất bước đi tới, một đường đi qua, những tự bạo kia nổ vang, không cách nào rung chuyển hắn chút nào, một màn này, xem Ngô lão hít vào khẩu khí, hai mắt co rút lại, chấn động, mặt khác tam lão, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không cách nào tin, hắn đến cùng cái gì tu vi, ở này bốn người tâm thần mãnh liệt chấn động lúc, mạnh hạo thân thể mạnh mà nhảy lên, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Ngô lão mà đến, oanh một tiếng, cả người hắn xông vào bão cát trên trận pháp, cái kia tám đầu long gào thét, đang muốn quấn quanh mạnh hạo tay phải nâng lên, hướng về bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức. Tám cái cự đại huyết sắc gương mặt, bất ngờ xuất hiện, ngay ngắn hướng nổ vang giang, toàn bộ nổ bung, hình thành trùng kích, kinh thiên động địa, quét ngang bát phương, Bát Long phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ sụp đổ, bảo các trận pháp liên tục chấn động ba cái, tự lập tức chia năm xẻ bảy, tại trận pháp bên ngoài tất cả mọi người hoảng sợ ở bên trong, mạnh hạo thân ảnh, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, bất ngờ tại Ngô lão trước mặt, trận pháp sụp đổ, khiến cho Ngô lão phun ra máu tươi, nhưng hắn kinh nghiệm chém giết, giờ phút này không chút do dự rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết gian, thân thể bên ngoài bảo các hình thành phòng hộ, càng có thứ ba miếng ngọc giản xuất hiện, hình thành phòng hộ, có thế. Mạnh hạo xuất hiện, tùy theo một ngón tay mà đi, cái này một ngón tay, nháy mắt vạch tìm tòi bảo các phòng hộ, mà ngay cả ngọc giản chi quang, cũng chỉ là một hơi, tự sụp đổ ra, khiến cho mạnh hạo ngón tay, tại Ngô lão một tiếng thê lương kêu thảm thiết cùng trong tuyệt vọng, trực tiếp một chút tại mi tâm của hắn bên trên, vừa chạm vào tự thu, oanh, diệt tuyệt chi lực, tại Ngô lão trên người toàn diện bộc phát, trực tiếp sụp đổ, thân thể chia năm xẻ bảy, hắn coi như là Nguyên Anh đại viên mãn, có thế mạnh hạo tại đây, có đủ hai phần Nguyên Anh đại viên mãn chi lực, hắn làm sao có thể địch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.